Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì tôi nhắc lại với anh chị em lần thứ N rằng hiện tại A Tũng hoạt động trên những kênh sau. Trên những kênh sau, thứ nhất là kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng các bạn đang theo dõi, có dấu tích. Thứ hai là kênh Mê Chuyện, chuyên về chuyện tiên hiệp, chuyện Trung Quốc. Thứ ba là kênh Quảng A Tũng Live, hình như là được 60.000 người theo dõi gì đó, tôi không nhớ chính xác con số, nhưng nó tầm đó. Và cuối cùng là kênh Thắp Đèn Kể Chuyện, nhưng mà vì là công việc quá bận cho nên là cái dự án Thắp Đèn Kể Chuyện nó đang được dừng. Và các bạn chỉ cần nhìn một cái là các bạn nhận ra ngay, còn lại tất cả những cái kênh vài ba sắp gì đó đều là những kênh fake nha. Còn bất kỳ có thêm kênh mới hay có thêm một cái hoạt động gì, những cái dự án gì mới tôi đều có thông báo, anh chị em có thể nhìn là biết. Chứ nói thật lòng là tôi thấy anh chị em cứ post lên trên nhóm hỏi như thế thì khác gì là mình PR cho nó. Mà thật ra thì mình chỉ cần liếc nhìn qua cái là mình nhận ra ngay, đúng không? Mình nhận ra ngay đó là fake hay không mà anh chị em. Mình chỉ cần nhìn một cái là mình biết mà, đúng không? Đó. Hello Lương Xuân Tuấn, Lương Xuân Trần. Đó, thế nên là tôi mong anh chị em thể ý giúp tôi nhé. Còn tôi sẽ cố gắng là sẽ quản lý và sẽ report tất cả những cái kênh fake đó. Tuy nhiên rằng có những một số cái kênh nó rất là lì, nó là vua lì đòn, thế nên là rất là khó. Đó là kênh fake đó các bạn. Cái này thì anh chị em theo dõi thì sẽ biết, tôi có bất kỳ hoạt động gì tôi đều thông báo mà, đúng không? Đấy, thế nên là tôi mong rằng anh chị em hãy là những người sử dụng thông thái, hay là những người sử dụng thông minh. Chúng ta đừng để cho những cái kẻ xấu nó lợi dụng mình, nó làm những cái việc xấu. Ok. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Bà Thơm Bắt Quỷ. Có lẽ lần sau chúng ta sẽ gọi là cô Thơm Bắt Quỷ, vì cô còn trẻ thôi. Gọi là bà thì nó trang trọng đấy, nhưng mà có vẻ nó hơi già. Nếu như mà series lần sau thì anh sẽ trở lại với đúng cái tên mà tác giả Thành Chế đặt là Cô Thơm Bắt Quỷ. Đó. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là con bé Linh, một cô bé mới chỉ 16-17 thôi, vì quá ngây thơ, vì tin vào tình yêu. Đó. Thế cho nên là đã không cầm lòng được và đã có thai ngoài ý muốn, mà lại còn là thai song sinh. Tuy nhiên rằng là ông bà bố, tôi quên mất tên rồi, bố mẹ của cô ấy vì quá tức giận cho nên là quát mắng con. Thật ra thì cha mẹ nào cũng thế thôi, thương con thì thương đó, nhưng mà trong cái lúc nóng giận thì cũng không thể tránh được, nó có những cái câu từ mà nó gay gắt. Cái này thì nếu như mà cuối chương trình chúng ta còn nhiều thời gian thì chúng ta sẽ talk một chút về cái cách mà những người cha người mẹ nên làm như thế nào với con mình khi con mắc lỗi, để cho nó hiệu quả và nó tránh xảy ra những cái sự cố như là cái gia đình con bé Linh. Con bé Linh ra vì quá buồn bã đã đi ra cầu và gieo mình xuống đó. Bởi vì cái chết nó mang quá nhiều oan ức, lại có cả song thai, thế cho nên là nó trở thành, ngay lập tức nó trở thành quỷ với cái oán hận ngút trời, và nó trở về nhà. Thứ nhất là để nó điềm báo cho cha mẹ, và thứ hai là nó báo oán. Đó, nó báo oán những kẻ bạc ác, chính là cái gia đình Phong đó, và đã có vẻ là đã có mạng người rồi. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là bé Linh đó nó sẽ như thế nào, và cái cô Thơm kia đã xuất hiện khi mà tìm xác con bé Linh, cô sẽ có tài phép thần thông như thế nào để xử lý cái câu chuyện này. Bởi vì nói gì thì nói, ma quỷ thì ma quỷ, nhưng mà cái câu chuyện này nó thực sự là nó để mà xử lý nó gọn gẽ nó cũng rất là khó đấy, chứ không phải là vừa đâu các bạn. Thì chúng ta sẽ xem cô Thơm sẽ xử lý như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thành Cháy qua nick Facebook mình đã ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Cô Thơm Bắt Quỷ tập 2, tác giả Thành Cháy. Lúc này ở bên Hà Kỳ, mới sáng sớm ra, cô Thơm đã thấy hai cái thằng trời đánh thánh vật là thằng Tưởng với thằng Hải Mảnh mắt nó đã mò sang đứng ở cổng nhà cô mà réo. Cô Thơm nhìn chúng nó lườm lườm. Hai cái thằng cô hồn, cái hôm đéo nào cũng thế, bảnh mắt ra là sang rình mò để quấy phá nhà tao đấy. Hai thằng cười cười mở cổng đi vào. Ồ hay, chị cứ nói thế, bọn em đã phá nhà chị cái gì đâu. Gớm chửa, chưa phá cái gì đấy, chúng mày nhìn xem, nó tan hoang cả cái kìa. Còn cái điện là còn nguyên, chứ cái gì được lành được lặn. Thằng Hải gãi đầu cười trừ. Nãy em thấy chị đi chợ sớm về, thế chị Thơm có cái gì ăn không? Sáng giờ em chửa được cái gì vào bụng, em đói. Nói xong nó vỗ cái bụng tròn như cái thúng bành bạch. Làm gì có cái đếch gì, chúng mày cứ làm như tao nhiều tiền lắm đấy. Ai, mà mới sáng bảnh mắt ra thì làm gì có ai đến mà lễ mới lạc. Chúng mày đã sang, có cái bánh giày với cái bánh dép, có ăn thì ăn. Thằng Tưởng nghe vậy thì sáng mắt. Ồ, chị thì buồn cười, bánh giày bánh dép của chị thì ai thèm. Xong nó đánh mắt về phía thằng Khải, con cô Thơm đang ngồi ở hè, tiến lại chỗ thằng Khải. Khải ơi, thế mày đang ăn cái gì đấy? Thằng Khải chìa ra cái kem. Kem đấy chú Tưởng ạ. Thằng Tưởng nuốt nước bọt. Thế mày còn cái nào không? Cho chú xin cái. Không đâu, mẹ cháu mua có mỗi hai cái, cháu một cái, chị cháu một cái. Thằng Tưởng nghe vậy thì nghẹt mặt. Nó mon men lại gần. Khải ơi, chú bảo này, thế chú với mày thân nhau lắm phải không? Vâng. Thế mày có quý chú không? Có. Thế ở làng này ai quý mày nhất, ai chiều mày nhất? Mẹ cháu. Thằng Tưởng nghe vậy mặt nhắn ngắn tủn, nhưng nó cũng lại cười hề hề. Chú cũng quý mày, chả phải là chú hay đi vặt khế cho mày ăn còn gì. Khải này, chú có cái gì chú cũng cho mày ăn. Thế mày cho chú xin miếng kem hờ. Thằng bé lập tức nhướng mày. Không, cháu có mỗi cái thôi, cháu không cho chú. Một miếng thôi, lát nữa chú làm cho mày con diều mà chạy. Nghe thằng Tưởng nói vậy, thằng cu tuét cả mồm. Chú nhớ nhá, làm diều cung trăng để bay nhá. Thằng Tưởng nghĩ bụng, đéo mẹ, xin có miếng kem mà nó bắt mình làm cả con diều cung trăng. Thế nhưng mà thôi, nó cười cười. À, chú hứa, chú làm cho mày con diều, kéo mày bay luôn lên trên đấy chơi với chị Hằng và anh Quậy nhá. Thằng cu Khải chìa cây kem để cho thằng Tưởng cắn. Thằng Tưởng thấy vậy liền thò cái đầu, há cái mồm to hết cỡ, ngoạm đánh quạp một cái, sau đó liền rút ra. Chỉ thấy cái kem lúc nãy gần như còn nguyên, thế mà bây giờ trên tay của thằng bé con còn nhõi cái que. Thằng cu mắt tròn xoe nhìn cái que kem, rồi nhìn thằng Tưởng. Thằng bé khuôn mặt bắt đầu run run, cái bờ môi của nó rành ra, nước mắt trào ra khóc òa lên. Thấy thằng Khải khóc, mồm thằng Tưởng còn đang phồng mồm trợn má, cố nhuốt cây kem, cười cười. Ấy thế nào mà từ mũi thằng Tưởng, kem nó cứ thế phọt ra chảy ròng ròng. Thằng Tưởng cắm đầu cắm cổ chạy về phía cầu ao. Đang chạy nó dẫm vào cái vỏ chuối mà thằng Hải ăn xong ném đấy. Thế ủịch một cái, mặt thằng Tưởng cắm luôn xuống sân. Thằng Tưởng ngẩng lên mếu máo. Thằng nào ăn vỏ chuối vứt đấy đi. Ủa ấy, sao lại có mùi tanh tanh mà mồm mát mát. Đưa lên quẹt một cái, rồi đưa tay lần lần. Ôi dồi ôi, Hải béo, gãy răng tao rồi. Cô Thơm với thằng Hải chạy ra xem thằng Tưởng có bị làm sao không. Còn chưa kịp hỏi gì thì thằng cu con cô đứng cười khanh khách. Sau đó nó cầm cái dép nó ném đánh veo một cái. Cái dép đập vào cành cây nhãn ở trên đầu. Thằng Khải chạy vào nhà chốt cửa. Còn cô Thơm cùng với thằng Hải béo đi ra. Đúng lúc đánh bốp một cái, có cái gì nó rơi ngay trước mặt. Lúc ấy cô Thơm bàng hoàng trợn mắt. Ôi dồi ôi, chạy đi Hải. Thằng Hải béo ục ịch nhìn xuống thì nguyên si một cái tổ ong vàng, nó rụng từ trên cành cây xuống. Bầy ong từ bên trong lao túa cả ra, cứ thế mà điên cuồng đốt vào đầu, vào mặt, vào mũi ba người. Ba chị em cuống cuồng lao luôn xuống ao để trốn bầy ong. Đánh bõ một cái, quay lại thì thấy thằng Tưởng lúc này cũng đang dập già dập dành, lúp nga lúp ngúp. Ôi, chị Thơm ơi, chị với ngài ra chỗ khác đi, ong nó đuổi theo chị sao lại nhảy đây. Mày đi ra chỗ khác đi. Ai ơi, nó đốt tao. Mấy chị em cứ thế kêu choe choé ở chỗ cầu ao. Lúc này ông cụ Bính, bố của thằng Tưởng là chú ruột của cô Thơm đi qua. Ông thở dài. Ôi giời ơi, chị em chúng mày từng đây tuổi rồi mà còn làm sao lại chơi cái trò trẻ danh thế. Ao đấy là cái ao thải phân lợn đấy, con ơi. Xuống đây mà tắm rồi không khéo là ghẻ lở. Ông cụ dòm dòm qua bờ tường mà rèo mồm ra chửi mấy đứa con đứa cháu. Đúng lúc ông cụ thấy ve ve rồi trợn mắt. Ôi dồi ôi, ông. Nguyên si cả một đám quanh bờ ao, mọi người chạy tứ tán, tiếng kêu gào choáng váng cả một góc. Phải mất một lúc lâu sau, bấy giờ có một vài người đi sang bên điện nhà cô Thơm có công có việc, nhìn mấy người bọn cô Thơm mà ai nấy phải bịt mồm mà cười. Thằng Tưởng bị ong nó đốt, hai mắt híp vào nhau, môi thì sưng, trông như là miếng thịt trâu. Thằng Hải với cô Thơm cũng chả kém. May mà chỉ có một bên mắt với cái môi bên nó vèo vèo. Cô Thơm điên tiết lúc này đang đứng chống nạnh ở đầu hè mà chửi thằng con. Nhưng mà mồm cô cũng sưng veo cả lên, nghe cô chửi nó lạ lắm. Tiền sư nhà mày, còn mấy cái mất va mất vậy. Phải ơi là phải, mày vống ai mà mày nghịch ngu phế. Ôi ôi, phế này mẹ làm sao mà cúng mà phấn được à Khải. Thằng cô Khải chui ở trong gầm phản, ngó đầu ra. Thì hồi bé mẹ chả bảo con giống mẹ như đúc con gì. Sau đó nó cười khanh khách, càng làm cho cô Thơm thêm bực mình. Cô đứng đấy cứ thế dậm chân bành bạch mà chửi con. Đang chửi hăng máu thì ngoài cổng có người phụ nữ hốt hoảng chạy vào. Chết rồi, cô ơi, cô Thơm ơi, chết người rồi. Cô Thơm quay lại nheo nheo mắt nhìn người đàn bà. Người đàn bà kia còn đang hoảng hốt, vừa ngẩng lên nhìn tiếp cô Thơm thì lại gào lên. Ôi dồi ôi, quỷ hàng bao ở điện nhà cô Thơm hiện hình. Ôi dồi ôi, con quỷ môi vẹo mắt hít. Nghe người phụ nữ nói như vậy, cô đã tức lại càng thêm tức. Ấy thế nhưng cũng đành phải mím môi cười trừ. Cô phỉ à, cháu Thơm này, ma quỷ gì à cô? Thấy người trước mặt lên giọng lại đúng là giọng cô Thơm, người phụ nữ mới nheo nheo mắt nhìn. Ôi trời ơi, cô Thơm thật đấy à? Ôi trời ơi, thế cô làm sao mà mặt mày cô sưng húp như cái đầu lợn thế này? Cô Thơm trợn mắt nhìn vào thằng con trời đánh ở trong nhà. Ra chiều ý là thằng mất dạy, nó báo hiếu mẹ nó đấy. Đoạn cô kể qua cái sự tình vụ tổ ong lúc nãy, bà Thủy cũng chỉ cố bấm bụng cười, chứ bây giờ mà cười thành tiếng, không khéo cô mắng cho trận, cô đuổi khỏi điện chứ chả chơi. Nói gì thì nói, người đồng bóng người ta ghê gớm lắm chứ chả vừa. Cô Thơm ngồi cầm cái quạt phe phẩy. Thế cô vừa bảo có người chết là chết thế nào? Thế ai chết? Dạ, cô nói cái gì ạ? Tôi không hiểu. Cháu hỏi là ai phết? Dạ, ghê phết đấy ạ. Mẹ cháu bảo là ai chết? Thằng cu ở trong cửa sổ thò ra lói leo. Bà Thủy mới ậm ừ. Là thế này. Chuyện là thằng cu tí con nhà quế đi chơi với đám bạn, chả hiểu thế nào ra sông tắm, rồi chìm bố nó xuống sông hay sao ấy. Vừa mẹ nó đi ra gọi về thì cả mấy thằng bảo nãy nó bơi ở gần bờ, lúc mới đưa nó lên rồi chả thấy đâu ạ. Đang định chạy về gọi người lớn thì con cái quế nó ra nó tìm con. Nghe bọn trẻ bảo thế, con quế nó cuống cuồng lang kêu gọi mọi người ra mò. Mà mò nãy giờ cũng chửa thấy cô ạ. Sợ không khéo trôi bố nó ra dòng, có mà rời mò à. Cho nên tôi thấy vậy tôi chạy về mời cô ra xem, rồi xem thế nào gọi xác thằng bé lên nè. Nghe đến đây thì cả mấy chị em trợn mắt, cũng cuống cuồng chạy ra ngoài trên đê. Tới nơi đã thấy mùi nhang khói bốc lên ngào ngạt, tiếng khóc gọi con gọi cháu của gia đình nhà thằng Tí. Con bộ quế thấy cô Thơm chạy ra thì cuống cuồng lao tới bấu lấy chân cô. Cô ơi, cô giúp nhà cháu với. Cô ơi, cô cũng cô hỏi Hà Bá xem là con cháu nó nằm ở đâu cô ơi. Ôi trời ơi, khổ quá cô ơi. Cô Thơm thấy có cái chiếu với mâm cúng ở đấy sẵn, cô bảo con mụ quế cùng gia đình cứ ra chỗ mâm lễ ngồi để cô cúng. Cô tiến lại bên cạnh, sau đó nheo nheo mắt nhìn xem chừng đã ổn. Cô ngồi xuống rì rầm khấn. Ấy phư, con lính lại mà phiên hoàng địa mẫu mà cứng lại phần phong thổ phần. Lùng bùng một hồi, cô Thơm nghĩ bụng, chết rồi. Mồm miệng như thế này mà khấn thì thần thánh nào người ta nghe hiểu được. Chết thôi. Cực chẳng đã, cô Thơm liền bắt ấn. Một hồi tụng niệm bằng tâm linh chứ không nói ra mồm nữa, sợ các ngài không hiểu lời cô. Sau đó cô mới quay sang nói với người nhà. Tôi làm lễ khấn sang tai với cô Chín. Thần Phong bảo là thằng bé với Phương chết đâu. Dạ, chỉ là nó bị ma vấu ấy. Mọi người về ấy, tôi phem thằng bé nó vấu ở đâu. Người nhà hiểu mãi mới hiểu được, hóa ra cô bảo là thằng bé chưa chết, thì mừng lắm, liền vội vàng quay xuống sông gọi đám người đang đi mò. Khi tất cả đã lên bờ tập kết ở chỗ cô Thơm, cô mới rì rầm khấn tiếp. Cô đưa tay đột nhiên quẹt ngang mắt mà quát, khai quang. Câu này thì cô nói to, nói tỏ được. Lập tức mắt cô lúc này lập lòe như có ánh điện. Cô Thơm đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên cô chỉ tay vào chỗ bụi dứa to ở bên bờ sông phía dưới kia. Thằng bé nó ở đấy đấy. Một ông nghe vậy thì giọng ngờ vực. Cô ơi, cô có nhầm không? Bụi dứa này lúc nãy tôi mò cả rồi, có thấy cái mả mẹ gì đâu cô ơi. Cô Thơm lúc này bờ môi cũng đã bớt sưng. Cô quay sang nhìn ông kia. Đã gọi là ma dấu thì làm sao mà nhà bác thấy được. Ma che mắt, bác có mà tìm cả ngày, còn quá tội đội quần lót của vợ đấy. Bác không tin, tôi cho người ra đưa thằng bé vào bờ cho bác xem. Xong cô quay sang bảo con mụ quế, xem nhà mình có ai tuổi tam dần, bảo người ta lội ra chỗ bụi dứa đấy khắc thấy. Con bộ quế chạy đi hỏi một hồi, quay lại chỗ cô Thơm tay vân vê. Cô ơi, dạ đây có người tuổi dần thôi, chứ không ai được đến tam dần cô ạ. À. Cô Thơm quay sang nhìn thằng Tưởng nhướng nhướng mày. Tưởng, giúp người ta đi. Thằng Tưởng mặt mũi tái xanh. Chị ơi, chị điên à. Em ở ra đấy nó túm cổ, nó lốt em xuống thì chết. Trời ơi, nhà có mỗi em là con trai thôi, em còn chữa. Dứt câu, thằng Hải nó tiện chân đạp đánh bốp một cái, thằng Tưởng lộn xuống sông. Nhanh mẹ mày lên, không lỡ giờ nó bắt thằng bé xuống sông thì tội của mày nhá. Thằng Tưởng hậm hực vừa lội vừa lầu bầu chửi tổ tông 18 đời nhà thằng Hải mất nết. Lội ra đến chỗ bụi dứa dại, thằng Tưởng trợn mắt rùng mình khi quả thực thấy thằng Cu Tí nó ngồi co ro ở trong bụi dứa. Mà tại thế, cái bụi dứa dại này nó mọc tùm gai góc, mà cái giống gai dứa mà nó móc vào da vào thịt thì còn kinh hơn cả gai tre. Thế mà làm sao thằng bé nó ngồi rú rú ở bên trong đấy, nó chui tít vào bên trong sâu bụi dứa được mới tài. Trong bụi dứa tối om om ấy, thế mà thằng bé nó ngồi bó gối, hai mắt nó trợn trừng trừng nhìn thẳng ra vào chỗ thằng Tưởng đang đứng. Ôi giời ơi, mẹ tên sư ngồi lù lù một đống thế này à. Sau đó thằng Tưởng từ từ thò tay vào túm thằng cu tí lôi ra. Đến khi mọi người xúm lại sờ nắn hỏi han, ấy thế mà thằng cu tí nó mím chặt môi, không nói năng gì. Họ bèn quay sang nhìn cô Thơm, cô mới bảo: "Mọi người tránh ra cháu xem nào." Trong mắt cô Thơm lúc này, ở trên cổ của thằng cu tí hiện lên bóng hình của một người đàn bà đang ngồi ôm lấy cái đầu thằng cu, đưa tay bịt miệng thằng bé mà cười khanh khách. Cô Thơm nhếch mép, rồi sau đó bắt ấn túm cái bóng người đàn bà ấy, đánh doạt một cái, đập thẳng tới. Thằng Tưởng lúc này vừa mới lóp ngóp bò lên bờ. Cô Thơm ngó ngang ngó dọc, rồi ném thẳng vong người đàn bà, ốp luôn vào thằng Tưởng. Bàn tay kia bắt niêm hoa chỉ ấn, búng đánh chát một cái vào trán của nó. Thằng Tưởng vừa ngẩng đầu lên thì tự nhiên thấy trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, nó có đứng ở mé nước, nó nhe răng, nó cười khành khạch, nó nhảy bành bạch, nó vẫy nước bòm bõm. Cô Thơm mới hỏi: "Thế vong là ai? Sao trở đi đầu thai mà ở đây địa trêu người thế?" Con vong lúc này dừng lại, nó quay lại gườm gườm cô Thơm không thèm trả lời. Rồi sau đó nó thò tay xuống, nó móc bùn, nó bôi lên mặt, lên người nó. Cô Thơm thấy con vong này nó lì, cô lộn ruột. Cô lại tiếp tục bắt một cái niêm hoa ấn, búng đến chát một cái vào trán thằng Tưởng. Thằng Tưởng bị búng, nhìn thì nhẹ, ấy thế mà lộn đánh ùm một cái xuống nước, dãy đành đạch gào lên: "Ôi ôi rồi, đau thế, đau thế, đau quá." Đoạn nó chồm dậy, toàn lao vào bóp cổ cô Thơm mà ăn thua cho đủ. Thế nhưng tay thằng này còn chưa kịp chạm đến người cô Thơm, cô đã lách sang một bên. Theo quán tính, thằng Tưởng ngã nhoài về phía trước. Cô Thơm lúc này tay tiếp tục chuyển sang một thủ ấn khác, bàn tay xòe xòe, ấy thế nhưng mấy đầu ngón tay lại cong cong lại, vỗ đánh chát một cái vào giữa thiên linh của thằng Tưởng. "Sao? Thế bây giờ có chịu hợp tác không?" Con vong trong xác của thằng Tưởng bị trúng một đòn này thì cảm giác hồn thể nó như muốn vỡ ra thành vạn mảnh. Nó rú lên một tiếng, sau đó nó mới mếu máo: "Dạ, dạ, bà tha cho cháu, bà tha cho cháu." Cô Thơm bấy giờ mới xắn tay áo hỏi: "Thế mày tên là gì? Mày sinh năm bao nhiêu? Thế quê quán mày ở đâu?" Con vong lúc này mới sụt sùi kể lể: "Bẩm bà, cháu tên là Hoài, quê ở bên làng Đáy, Phượng Kỳ. Năm ấy bị con cái đối xử tệ bạc, nó đánh đập chửi mắng, cháu uất quá cháu ra sông tự vẫn. Đến khi chết chúng nó vớt xác về, nhưng không chụp hồn cháu lên. Bao năm nằm dưới sông lạnh lẽo đói khát. Hôm nay cháu xuống đoạn này xem có ai cúng kiến gì không. Nãy thấy bọn trẻ con tắm, cháu đói quá, cháu giấu xác thằng này để người nhà nó mang đồ ra cúng. Chứ cháu không có ý làm hại ai cả. Lạy bà, bà đèn rời soi xét." Cô Thơm vừa nhìn cũng biết là vong này chưa dính sát nghiệp, chưa vướng mạng người. Hơn nữa cũng là vong bà già, nhiều tuổi hơn mình. Cô mới nhẹ nhàng bảo: "Thế bà còn nguyện vọng gì không? Có muốn về thăm con cháu, hay là còn cái điều gì khuất tất thì để tôi giúp?" Vong bà già lúc này lắc đầu: "Thôi cô à, tôi cũng chẳng muốn về đấy nữa đâu. Chắc chúng nó cũng chả nghĩ gì đến cái thân già này đâu. Tôi chết có khi chúng nó còn mừng đấy cô à." Cô Thơm nghe chừng là đã hiểu được đầu đuôi nguyên ủy. Cô thở dài: "Thế bà có oán có trách gì chúng nó không?" Đến đây thì bà cụ nước mắt giỏ tong tỏng: "Cô ơi, đời người có bao giờ nước mắt chảy ngược đâu cô ơi." "Thôi, thế cháu tính như thế này nhá. Bà ra cái bản lễ kia xem, ăn được cái gì thì ăn. Xong cháu làm phép đưa bà lên chùa, chịu khó nghe kinh kệ để tiêu trừ bớt cái nghiệp tiền kiếp, rồi bà đi âm để đầu thai kiếp khác vậy." Bà cụ nghe thế thì chắp tay vái cô Thơm như tế sao. Lạy của cô, được thế thì tốt quá. Xong, cô quay sang bảo người nhà mụ Quế thắp nhang ở bàn lễ, rồi bảo bà cụ đi ra bàn lễ thụ lộc. Chỉ thấy mọi người giật mình. Toàn bộ vùng nước quanh chỗ thằng Tưởng đang đứng, nó có lục bà lục bục như là nước sôi. Ê thế rồi họ không nhìn thấy vong ma vong quỷ đâu. Thế nhưng họ thấy rõ là một gợn sóng nước cứ như là có con cá nào to lắm bơi ở dưới ngầm. Nó lướt thẳng ra chỗ cái bè chuối, trên đấy có đặt bàn lễ theo lệnh của cô Thơm. Cô Thơm nhìn vong của bà cụ lúc này đã thoát ra khỏi xác của thằng Tưởng, trông gầy gò như con quỷ đói, đang bâu ở trên cái bè chuối có cái bàn lễ mà hít mà hà. Một hồi cô rút ra cái lọ bằng sứ trắng, búng nhẹ vào cái miệng lọ, khẽ nói: thu vong. Cái lọ như tỏa ra một lực hút, lôi tuột linh hồn bà cụ vào trong. Xong cô đậy nắp lại, thong dong quay về. Trước khi đi, cô dặn người nhà có mụ Quế về vặt một ít lá bưởi, thêm mấy củ sả đun lên sông cho thằng bé, rồi cho nó tắm nắng để tiêu trừ bớt âm khí đi, vài hôm là khỏi. Gia đình mụ Quế cảm ơn cô rối rít, cũng san cho cô ít lễ lộc và bảo là về cho lũ trẻ con. Xong cũng dọn dẹp, dắt díu nhau về. Thằng Tưởng với thằng Hải béo dìu nhau đi đằng sau. Thằng Tưởng thì lầu bầu chửi thằng Hải. Thằng Hải thì lại bảo thằng Tưởng là tại nó mà ba chị em bị ong đốt. Lúc đi qua nhà thì ông cụ già lúc này đang ngồi ở cái chõng, nhìn thấy hai thằng mất dạy, ông cụ lập tức nổi cơn điên. Ông lia cái ba tong đánh vèo một cái ra, làm cho hai anh em nó cuống cuồng sụp đầu xuống. Quay lại đã thấy khuôn mặt của ông cụ vốn dĩ nhăn nhúm như quả táo tàu, ấy thế mà bây giờ u u cục cục đang nhô lên ở bờ tường. Ông chửi: thằng Tưởng, mẹ thiên sư mày còn mấy cái, mày về đây, mày về đây. Mẹ mày, mày nghịch ông để nó đốt thằng bố mày. Không cả ra hình người thế này hả Tưởng? Tưởng ơi! Thằng Tưởng sợ đến ba hồn bảy vía, thất kinh. Nó cuống cuồng chạy: chị Thơm ơi, đợi em với, đợi em với. Ôi giời ơi, chị Thơm ơi, trưa nay cho em ăn cơm bên đây nhá. Chứ em về bây giờ bố em đánh em chết. Ở bên này yên bình là như thế, thế nhưng ở bên mạn làng Quang Trung thì ngược lại. Tối hôm nay thằng Phương con bà Mừng đi câu cá đêm như thường ngày. Nó ra chỗ chân cầu xe, ở đấy mấy anh em nó bảo là lắm cá lắm. Điều lạ là hôm nay thời tiết nó đẹp như thế mà sao chẳng có ai đi câu cả. Một mình thằng Phương cứ ngồi chồm hổm ở đấy, buồn tình, nó mập vẻo môi hát vu vơ: em ơi Đô Thành, ở đây anh sống không quen, đưa nhau ta về về quê ta sống nghe em. Tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê. Đến độ nửa đêm nó cũng được khơ khớ, đang định cố nốt con rồi về thì đột nhiên nghe tiếng hỏi: anh Phương à, câu được nhiều cá không anh Phương? Thằng Phương theo phản xạ mọi ngày tưởng là chúng bạn hỏi, nó còn không thèm quay đầu lại nhìn mà đáp: à, nay cá cắn câu nhiều phết đấy, cũng được chục con cả to cả nhỏ. Anh à, thế anh cho em xin mấy con, em về em nấu canh cải cho con em ăn anh với. Nghe đến đây thì thằng Phương rùng mình. Một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đỉnh đầu. Thằng Phương nhận ra, từ nãy đến giờ nó không ngồi đây một mình. Rõ ràng đây là tiếng người đàn bà. Mà đàn bà con gái thì làm gì có ai đi đêm vào giờ này đâu. Nếu mà có đi chơi rảnh đâu, qua đây hỏi thăm mình thì cũng là sớm, chứ đằng này là nửa đêm nửa hôm. Thằng Phương ráo rác quay lên trên cầu nhìn xem, cái đứa nó hỏi mình là ai. không quay thì nó còn đỡ sợ, quay lại nhìn thì hồn vía lên mây. Bởi vì ngồi vắt vẻo ở trên thành cầu là đứa con gái, khuôn mặt nó phù lên, trông cứ như là cái bánh đa ngâm nước, da thịt thì bùng beo, có chỗ thì lật luôn cả cái lớp da, bên trong là thịt tím lìm lịm. Có chỗ thì nó rộp lên, dòi bọ lúc nha lúc nhúc đang làm ổ. Da gà da chó của thằng Phương nổi hết cả lên. Thằng Phương bàng hoàng nhận ra cái đứa con gái đang ngồi vắt vẻo ở trên thành cầu kia, ấy chính là con Linh, con nhà Thông Lan ở ngay gần nhà mình. Con Linh ngồi trên thành cầu, cái đầu của nó cứ sệ xuống, thò thò ra trông như là mấy con kèn kèn ở trong chương trình Thế Giới Động Vật. Rồi nó lắc bên phải lắc bên trái, nhìn chăm chăm vào thằng Thông, nhìn chăm chăm vào thằng Phương. Nó cười khanh khách. Anh Phương, cho em con cá. Cho em con cá. Em về em nấu canh rau cải cho con em nó ăn. Anh Phương, anh Phương ơi. Thằng Phương tay chân bùn rộn, nó cuống cuồng vùng lên, rồi nó cứ thế bò cả tay cả chân mà chạy. Tiếng con Linh đuổi theo ngay đằng sau. Anh Phương ơi, anh Phương. Ô thế cho nhiều thế, thế không cầm cá về anh Phương. Anh Phương, anh Phương ơi. Thằng Phương cứ thế mà vùng chạy. Đến nước này thì còn cá mú cái đếch gì nữa. Ấy chả hiểu chạy kiểu gì, loay hoay nó chui luôn vào cái ngõ cụt. Chỗ ấy ngày xưa nó là cái chỗ chuyên đựng cái, để cái xe tang của cả làng. Vong hồn của con Linh cũng như là cơn gió, loang loáng một cái đã lướt đi đến ngay trước mặt của thằng Phương. Thằng Phương bước lùi lại, chui vào góc cái xó để xe tang, đề phòng nhìn con Linh. Miệng nó lắp bắp. Ninh ơi, Ninh. Anh xin em. Anh này em. Ninh ơi, đừng trêu anh nữa. Ninh ơi, anh sợ lắm Ninh ơi. Thằng Phương lại như thế sao? Đến lúc ngẩng lên nhìn thì kinh hãi. Bây giờ nó nhận ra không chỉ có con Linh đâu, mà đằng sau còn có cả thằng Phong, thằng Trường. Hai thằng đang bò lổm ngổm như là con chó ngay dưới chân con Linh. Thằng Phương nhướng mày. Phong ơi, sao mày lại? Con em bắt chúng nó đi đấy anh Phương ạ. Nó là bố của con em cơ mà. Bắt đi đâu hả Ninh? Thì bắt làm quỷ hầu chứ còn bắt đi đâu hả anh Phương? Con Linh giật mạnh cái dây xích ở cổ thằng Phong. Thằng Phong ngẩng đầu lên thút thít. Lúc này thằng Phương nhìn thấy hốc mắt của thằng Phong làm gì còn, chỉ là hai cái lỗ máu. Từ ấy hai dòng huyết lệ chảy ra, ở dưới ngực thủng một cái lỗ toác cả ra. Bên trong chẳng còn thấy nội tạng đâu, chỉ là cái lồng ngực trống rỗng. Quá sức chịu đựng, thằng Phương nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Con Linh lướt tới đặt tay lên đầu thằng Phương, đang định rút hồn phách của nó ra, thì bỗng nhiên từ đâu có con chó đen chạy ra, định lao vào cắn xé con Linh. Con Linh vừa nhìn thấy con chó đen thì hốt hoảng, chỉ rút được một phần hồn phách của thằng Phương, rồi thủ thế hằn học nhìn con chó đen. Đoạn nó phất tay một cái, một làn sương mù mịt tỏa ra xung quanh chỗ cái miếu để xe tang. Sau đó con Linh và đám vong hồn tan biến. Con chó đen đứng đấy, nó hướng phía ra cửa mà sủa lên giận dữ. Chỉ một lúc sau, bóng hình con chó đen cũng từ từ tan biến, nhập vào con chó đá để ngay trước cái miếu cũ. Ở bên phía nhà ông bà Dầm Thu đang đêm ngủ, tự dưng ông Dầm buồn đái lóc cóc dậy ra chỗ vườn cây thị. Trong cơn đê mê, ông nghe có tiếng sột xà sột soạt, tựa như là có người đang đi ở trong vườn ngay phía sau ông. Ông giật mình quay lại thì lại chẳng thấy có gì cả. Từ trên bầu trời, tiếng con chim lợn đi ăn đêm kêu lên những tràng thê lương. Ông nghĩ thầm trong đầu, chắc là lại có đứa nào sắp chết hay sao mà mấy nay chim lợn trong làng nó kêu ghê thế chứ lệ. Bỗng có luồng khí lạnh thổi tới, ông tê tái. Văng vẳng bên tai ông, nghe có tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích. Ôi, sao đêm hôm rồi con cháu nhà ai mà nó còn ra đây chơi nhỉ? Ông càng nghe thì càng rõ mồn một. Bỗng trên vai của ông nặng trĩu, một bàn tay bé xíu đỏ lòm lòm thò từ trên xuống vuốt ve lấy khuôn mặt của ông. Ông rầm rùng mình, ông ngã vật cả ra. Bà nó ơi, bà Thu ơi, cứu với. Thế nhưng đáp lại ông, cả vườn thị im phăng phắc đến đáng sợ. Đâu đây trong làng có tiếng chó cắn ma, tiếng côn trùng kêu giả dích. Trên trán của ông mồ hôi to như là hạt đậu. Ông đưa tay vuốt mặt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại chẳng thấy gì nữa. Nghĩ là mình mới ngủ dậy còn mơ màng, ông đang định đứng dậy vào nhà thì dường như có cái gì đó nó lao vọt qua ở trên đầu của ông vậy, nhanh lắm, làm cho ông còn không cả kịp định thần. Cạch, cái gì đây? Đáp lại ông là tiếng con mèo hoang. Nó đậu ở trên cành cây thị, nó cào móng xèn xoẹt, nó kêu lên từng hồi. Mạ trên dư con mèo, bố hết hồn. Vịn tay vào gốc thị, ông đứng dậy phủi quần áo. Tự nhiên ông rùng mình, bởi vì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay ông. Ông dầm theo phản xạ ngẩng lên nhìn thì ông như chết lặng. Ở trên cành thị cao quá vai ông, hai đứa bé con đỏ hon hòn ngồi vắt vẻo ở đấy, nhìn ông dòm dòm. Cả hai đứa nó cùng đồng thanh nói: Ông nội, ông nội ơi, ông nội, ông bé con. Ông dầm lúc này hồn vía lạc lên tận 9 tầng trời. Ông khuỵu xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai con tiểu quỷ. Ôi giời ơi. Hai đứa bé con nó bò đành đạch ở trên cây thị cổ thụ, trông cứ như là con thằn lằn leo cây. Nó bò xuống rồi trườn lên người ông, nó sờ, nó nắn, nó véo má rực tóc. Ông nội ơi, chúng con chơi vui lắm, ông nội đi chơi với chúng con, đi bế chúng con ông nội. Không, tao không phải ông nội của chúng mày. Tao không phải ông nội của chúng mày. Cốt đi, tao làm gì đã có cháu. Ông nội ơi, chúng con là con bố Phong đấy ông nội. Không, thằng Phong nó còn chưa lấy vợ. Làm gì? Dường như ông nghĩ ra điều gì đó, ông ngẩng phát lên. Hai đứa bé nó cười hanh khách. Ông nội không tin à? Thế để con gọi bố con xuống cho ông nội hỏi nhá. Sau đó hai đứa bé chỉ tay lên trên tàn cây. Lúc này thằng Phong bị treo ngược ở trên tàn cây thị, từ từ bị thả xuống. Con tiểu quỷ cầm dây rốn thả thằng Phong bị chồng trên cây thị. Ông Dẩm vừa nhìn thấy con thì mừng lắm. Thế nhưng lúc ánh mắt nhìn xuống thân thể của con trai ông thì ông tá hỏa. Con ơi, con làm sao thế kia? Đoạn ông nhìn về phía hai đứa bé, ông nghiến răng trèo trèo. Chúng mày là ma là quỷ, chúng mày giết con tao rồi. Hai con tiểu quỷ cười khanh khách, còn hồn ma của thằng Phong lúc này gào lên. Bố ơi, bố chạy đi bố ơi, bố chạy đi, chúng nó giết bố đấy. Thế nhưng hai con tiểu quỷ làm sao để cho ông chạy? Chúng nó lúc này nhảy phắt một cái, một đứa chặn đằng trước, một đứa chặn đằng sau. Ánh mắt của chúng nó đen xì xì gườm gườm, hướng thẳng về phía ông Dẩm thèm thuồng. Ông nội ơi, chúng con đói lắm, Ông nội cho con uống sữa với ông nội ơi. Ông nội ơi, cho chúng con uống sữa. Nếu không thì uống máu cũng được ông nội ơi. Ông nội ơi. Dứt lời, hai đứa bé chồm thẳng tới. Ông Dậm lúc này đã tuyệt vọng lắm, nhưng trong giây phút hung hiểm, ông chợt nhớ đến chiều nay bà cụ mẹ ông qua chơi có cho ông lá bùa và cái chẳng hạt để cầu bình an. Ông vẫn cứ đút ở trong túi áo. Lập tức ông móc ra, đập thẳng về phía con tiểu quỷ. Hai con tiểu quỷ bị trúng đòn, bốc cháy đùng đùng. Nó rít lên choe choé, nó giãy đành đạch ở dưới đám lá thị. Sau đó, nó rúc luôn xuống đất biến mất. Lúc này ông Dậm cũng mệt mỏi mà ngất lịm cả đi. Linh hồn của thằng Phong bị lôi tuột lên trên cành cây thị rậm rạp. Từ ấy chuyển ra những tiếng kêu gào đau đớn, hình như là thằng Phong đang bị tra tấn, đau khổ cùng cực. Ở trong nhà bà Thu thấy chồng đi đái mãi không vào. Bà chạy ra ngoài tìm thì thấy chồng nằm ngất ở gốc cây thị. Bà vội vàng la làng hàng xóm giúp đỡ, đưa ông đi viện. Đến sáng ông tỉnh dậy, thế nhưng ông Dậm lại thành dở điên dở dại. Xã Mậu Công cũng có liên tiếp mấy vụ người chết không rõ nguyên nhân. Đỉnh điểm là bà cụ mẹ ông Dậm. Chẳng hiểu làm sao, người ta phát hiện bà cụ treo cổ tự tử. Ấy thế là nhà Dậm Thu cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Bà Thu quyết định xong xuôi công việc, nhất định là bà phải đi xem thầy bà thế nào. Cả ngôi làng, người ta đồn nhau đủ thứ đủ điều. Đặc biệt, mũi nhọn đều chĩa đến nhà Dậm Thu. Chắc chắn là nhà này động mạch rồi chứ chả đùa. Con cái thì bỏ đi đâu chả rõ. Bà cụ già thì chẳng biết làm sao mà treo cổ tự tử. Khi chết, mắt còn trợn trừng trừng, máu nhỏ xuống đầu mũi chân. Là một trong những điều cực kỳ kiêng kỵ của những người treo cổ. Sáng sớm, người ta đã nghe tiếng cô Thơm choa choả. Tiên sư nữa chứ, tiên sư cái con mụ xài chứ. Tôi không biết là kiếp trước tôi nợ bà cái gì mà kiếp này tôi vướng phải cái cục nợ như bà nữa. Đã bảo là trông nhà cho cẩn thận thế mà qua một đêm. Không biết bà trông kiểu gì mất bố nó con gà trống rồi. Chuyện là mấy hôm trước cô Thơm đi mua con gà về để thả trong vườn cho nó ăn thóc. Hết cám công nghiệp cho nó sạch. Chờ chồng đi làm xa về rồi thịt, bồi bổ. Dịp trước có nhà bán đất, dân làng đồn đoán là nhà có quỷ cho nên bán rẻ lắm. Cô Thơm mua luôn miếng ấy xây nhà. Với lại vốn dĩ là cô đồng thầy Pháp, ma quỷ đối với cô là cái chuyện nhỏ như con thỏ. Cô mua được đất lại cũng thu luôn được con quỷ cái, định tống cổ nó đi âm. Thế nhưng mà cái con dô đấy nó cứ van nài cô cho nó ở lại, nó trông nhà cho cô, nó hứa này hứa nọ. Nghe nó nói nghĩ cũng thương nó mà lại bùi tai. Cô quyết định làm sớ xuống dưới để xin cho nó ở lại đây. Ấy thế mà tối qua, cô dặn con quỷ ở sau miếu là trông nhà cho cẩn thận, rồi cô cúng cho miếng thịt đùi. Sáng nay ra thăm gà để nhốt lại tối thịt thì chả thấy gà đâu, thấy nguyên cả một đám lông tả tơi. Con mụ dô thì nó nằm vắt lưỡi ở gốc cây, gà thì chỉ còn mỗi cái lịp. Cô đi dòm khắp nơi không thấy, cô điên lắm, tiện tay cô họa bùa lên cái dép, ném đánh bốp một cái vào mồm con quỷ. Con mụ dô lộn cổ khỏi cái cây gào lên. Ôi giời ơi, ôi giời, ôi giời ơi, có ma. Ôi bà Thơm ơi, bà Thơm, đánh động rồi, có ma rồi bà Thơm ơi. Thế nhưng đang gào thét thì con mụ sững lại. Có cái gì đấy không đúng. Nó lẩm bẩm. Mình là ma mà nhỉ. Ủa nhỉ, Quay sang thì thấy cô Thơm lúc này đang đứng chống nạnh cười khành khạch. Cô mới lại gần, gõ gõ đầu con mụ dô, hỏi nó gà đâu. Con mụ dô ngơ ngác nhìn quanh, thôi chết rồi, biết là mất gà rồi. Thế là nó ôm đầu, ôm tai, bị cô Thơm tế cho một chàng. Sau khi chửi chán chửi chê, cô Thơm tự nhiên ngờ vực. Này, hay là mụ? Liệu có phải là mụ không đấy? Chỉ có mụ mới vặt cổ con gà mà ăn chứ. Ở quanh đây làm gì có thằng trộm nào dám bén mảng vào nhà tôi. Không để cho mụ dô giải thích, cô Thơm lại lăm lăm cái dép. Còn mụ dô lúc này mếu máo. Cô ơi, tôi biết gì đâu. Đêm qua. Ngủ sớm cô ơi. Cô Thơm nhất định không nghe. Ấy thế là một người một quỷ đuổi nhau choe choé quanh vườn. Cuối cùng hết đường, con mụ dô nó phi tót lên trên ngọn cây. Nó ôm ngọn cây cười khanh khách. Tôi bảo cô rồi. Tôi có làm gì đâu. Tôi có làm gì đâu. Tôi có biết gì đâu. Tôi ngủ mà. Đang tuổi ăn tuổi ngủ thì phải để cho người ta ngủ chứ. Thôi đây. Tôi cứ ép người ta quá thì cô giỏi. Cô lên đây này. Cô lên đây. Tôi bảo cô rồi. Cô đánh đá vừa thôi. Phụ nữ là phải đoan trang hiền thục. Chứ không rồi chồng nó bỏ đi lấy con khác đấy. Ôi giời ơi. Cô nhìn cô chở. Đánh đá cá cày mặt dày mũi lõa. May mà lừa được ông ấy chứ. Cứ ngữ như cô. Có mà chó nó lấy. Cô Thơm đứng dưới. Nghe thấy con mụ dô nó xỉa sói mình thì điên lắm. Cô họa bùa vào cái dép. Sau đó lia đánh veo một cái. Con mụ dô nó nghiêng ngọn cây sang một bên. Né được. Rồi nó cười khanh khách. Thế đố cô né được đây. Nghe thấy giọng khiêu khích, cô điên lắm rồi. Cô lập tức đưa tay bắt ấn. Vừa nhìn thấy ấn ấy thì con quỷ tái cả mặt. Nó biết ngay ấn này là sát ma ấn đấy. Chúng một phát này thì cỡ như nó phải tan đến vài kiếp. Nó lập tức líu díu. Ôi cô ơi. À không, bà Thơm ơi. Bà Thơm xinh đẹp. Em nỡ mồm. Thấy thôi. Em có làm gì đâu. Từ từ này đến giờ bà chửi em im. Chả qua là nà bà chó. Chó cùng rứt dậu. À không, em chó cùng rứt dậu chứ. Bà bớt gà phải không? Nói xong, mụ dô chỉ về chỗ cái thau úp ở chỗ chuồng lợn. Đấy, bà cứ ra mở cái thau là nà thấy. Cô Thơm lườm lườm mụ dô, không thèm nói năng gì nữa, rồi tiến ra chỗ cái thau. Cô hé hé cái thau ra nhìn. Gà của tao. Ôi dồi ôi. Dồ. Gà của tao. Cô lật tung cái thau lên. Cái thau kêu bôm bốp lăn ra một bên. Ở dưới cái thau là một bộ xương gà, không thiếu một đốt nào, còn được xếp cẩn thận đúng thành hình con gà. Cô Thơm lúc này mặt tím bầm. Cô quay phắt lại nhìn mụ dô đang ở trên ngọn cây xoan. Cô nghiến răng ken két. Tiệt sư mày. Mày đã ân phụ mày còn chọc tức bà. Đã thế thì hôm nay bà cho mày xuống chậu Diêm Phủ. Cô sùng sục đi vào nhà. Lên trên điện lấy luôn cái quạt phép màu hồng. Cô điểm ấn chan chát lên cái quạt. Sau đó cô đứng ở trước hiên. Ánh mắt của cô Thơm lúc này hằn học nhìn thẳng vào con mụ dô. Con mụ dô nhìn thấy sát khí bùng bùng bốc lên từ trước cửa thì nó rúm hết cả đít vào. Nó lắp bắp. Ôi trời ơi. Bà Thơm ơi. Chết rồi. To chuyện rồi. Ôi trời ơi. Cô Thơm phẩy một vòng thẳng về phía mụ dô. Chết trả mày đi cái con dô sẻ này. Con mụ dô lúc này nhìn thấy luồng phép đánh tới. Nó cuống cuồng buông tay, lộn cổ từ trên ngọn cây xoan, rụng đánh bịch xuống sân. Nghe tiếng cứ như là quả mít nó rụng ấy. Cô Thơm chỉ chờ có thế, liền lao vào dùng cái cán quạt mà vụt tới tấp. Con mụ Thơm lúc này đau điếng, ôm đầu thì cô vụt vào đít, ôm đít thì cô vụt vào đầu. Nó chỉ có kêu choe choé. Ôi bà Thơm ơi, bà Thơm tha cho nhà cháu. Ôi trời ơi bà Thơm ơi. Ôi bà Thơm ơi, đau quá. Cô Thơm lúc này điên lắm rồi, cứ thế vừa vụt vừa nghiến răng. Này thì ta này, mày ăn gà nhà bà, mày còn chọc gan bà. Này thì ta này. Mụ Dô lúc này không nhịn được nữa liền khai tuốt. Ôi ôi bà Thơm ơi, bà Thơm, cháu có con nào được ăn nguyên cả con. Cháu chỉ được một đôi còng, còn lại là chúng nó. Đến đây cô Thơm mới dừng tay. Cô nhèo nhèo mắt, trong đầu của cô đã ngờ ngợ. Chúng nó là thế nào? Mày nói. Mụ Dô lúc này lồm cồm bò dậy. Mụ vuốt vuốt tóc, nhanh chóng lấy lại bộ dáng. Mụ than thở. Bà Thơm ơi, nhà cháu nào có được miếng nào. Chúng nó cho mỗi cái còng mút chuồn chụt cả đêm, đến sáng mới no rồi ngủ gật đấy chứ. Chả là như thế này. Đêm qua thấy thằng Tưởng, thằng Thành với thằng Hải béo vào dì dầm bảo bắt trộm gà để đắp đất lướng ăn. Cháu đang định chạy lên gọi bà thì thằng Thành nó lém vào mồm cháu cái bùa cấm khẩu. Rồi cứ thế chúng nó nướng luôn con gà góc vườn đi. Ăn xong nó bóc bùa rúi cho cháu cái còng, rồi dặn cháu ngồi xếp nguyên đống xương để trả bà. Oan cho nhà cháu quá. Là tại bà, bà dạy chúng nó phép cho nên là chúng nó hành cháu. Tội cháu quá. Đến lúc này thì cô Thơm lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Trời ơi là trời, mấy cái thằng mất dạy này. Ấy thế mà vừa nhắc đến chúng nó thì đã thấy tiếng của chúng nó cười với nhau hành hạch ở ngoài đầu ngõ. Mấy thằng dắt díu nhau đi vào trong sân, ngồi xuống bàn nước, nheo nheo mắt nhìn. Ôi, thế chị Thơm đâu rồi? Đó, nhà cửa đó trống tanh như chùa Bà Đanh thế này. Thế sáng sớm ra thì không biết thắp hương lên trên điện để cho các cụ à chị Thơm ơi. Đấy, đàn bà con gái gì mà đoảng thế. Lại nhìn thấy bát mì tôm đã ăn hết còn tí cặn. Nó đưa tay ngoáy ngoáy khều khều sợi mì còn sót, đưa lên mồm mút đánh chột một cái. Rồi bê luôn cả cái bát mì húp nốt tí nước cặn. Chị Thơm ơi, chị Thơm, thế còn gì ăn không cho em ăn về? Đói quá. Cô Thơm mặt mũi đỏ phừng phừng đi ra. Đói à? Thế chị tưởng là vẫn còn no cánh bụng chứ? Ôi dồi ôi, ăn nguyên cả con gà sống thiến hơn 3 cân mà vẫn chửa no đấy. Vừa nghe đến đây thì mấy thằng lập tức mím chặt môi, biết là sự đã lộ. Thế nhưng thằng Tưởng vẫn còn cãi cồn. Chị nói cái gì? Em chả hiểu. Thì chị nói con gà sống thiến hơn 3 cân của chị. Thằng Hải lắp bắp. Chị Thơm ơi, con gà sống thiến đấy chỉ độ khoảng tầm 2,8 cân thôi, không được 3 cân đâu chị Thơm ạ. Đến đây thì thằng Tưởng quay sang trợn mắt nhìn thằng Hải béo. Mày điên à? Mày lại ông tôi ở bụi này à? Thằng Hải biết mình lỡ mồm liền lập tức im thiên thít cúi đầu. Chị ơi, chị nói thế nào chứ, tối hôm qua chúng em nghe lời chị ở nhà tu phép hỏa bùa, đâu có được đi đâu mà gà mới qué gì à chị Thơm? Tu phép à? Thế tu phép ở nhà hay là tu gà ở góc vườn? Nói xong cô Thơm bắt đầu cầm luôn cái chổi lông gà để ở góc mà lùa. Hai thằng chúng nó ôm đầu chạy toán loạn, mỗi thằng một phía nhưng nhất quyết không chịu nhận. Đúng lúc này ông cụ bố của thằng Tưởng lại chống gậy ạch ạch đi sang bên chỗ đình để đánh cờ tướng. Cô Thơm vừa lúc vụt thằng Tưởng một cái khua dưới hạ bàn. Thằng Tưởng nhảy phắt lên ôm vào cái cột cổng hòng né đòn thù. Cái chổi lông gà của cô Thơm lao vun vút khua vụt qua. Ấy đến khi nghe đánh chát một cái, cô Thơm lúc này đang cắm cúi chơi với đuổi theo thằng thanh niên. nghe thấy tiếng kêu ối giời ơi. Thế nhưng không phải là tiếng của người trẻ, của thằng Tưởng, mà là tiếng kêu phèo phào. Cô run run ngẩng lên. Ôi, chú, chú, chú Tính. Ông Tính bị ăn nguyên cái cán chổi vào ống đồng, nó cứ gọi là đau đến tận óc. Ông cụ lập tức buông cái ba to ngã lăn quay, ôm ống đồng mà rú lên. Ôi giời ơi, con Thơm, con Thơm, mày, mày định giết chú mày đây à Thơm? Cô Thơm cuống cuồng ném luôn cái chổi lông gà sang một bên, rồi chạy lại đỡ chú. Chú Tính, chú, sao chú lại nhảy vào đòn của cháu? Ông cụ Tính đau đến chảy cả nước mắt. Ông bù lu bù loa. Ôi giời ơi, chị Thảo ơi, chị về mà chị nhìn con chị này. Tôi bế, tôi ẵm, tôi dạy, tôi dỗ nó từ khi còn nứt mắt ra. Tôi thương anh tôi không may mất sớm. Tôi chăm lo bù đắp cho nó để bây giờ nó đánh quẻ chân chú nó ra rồi đây này. Ôi chị Thảo ơi, đời tôi khổ quá chị Thảo ơi. Lúc này thằng Tưởng ngồi chồm hổm ở trên cái cột cổng nhìn xuống mà bịt mồm mà cười. Cô Thơm quắc mắt lườm lườm nó, nghiến răng chèo chẹp. Cô cúi xuống. Chú ơi, chú đừng nói thế phải tội cháu. Cháu lạy chú, cháu nhỡ tay ạ, cháu nhỡ tay ạ. Thơm ơi là Thơm, từ ngày còn bé tao đã khốn khổ với mày. Đến bây giờ mày từng nay tuổi rồi mà chị em chúng mày còn không để tao yên à Thơm. Phải một hồi lâu sau ông cụ mới đứng dậy được. Xem chừng là ông cụ giận lắm. Ông cụ vùng vằng hất tay cô Thơm ra, vớ lấy cái ba toang rồi cứ thế ba chân của ông cụ chấm chấm phẩy phẩy đi về phía đình. Ông cụ vừa đi vừa nghiến răng kèo kẹo. Mẹ tiên sư mày, biết mày là cái con nạt nô thì hồi ấy mày lên cơn sốt giật đùng đùng, ông đã đéo cõng mày cả đêm chạy lên trên trạm y tế để cứu mày một mạng rồi. Mẹ tiên sư, con Thơm nhà Thảo nhá. Bỏ lại đằng sau, mấy chị em cô Thơm cứ đứng ngây ngẩn cả ra. Tại mày đấy. Tại chị. Chị đánh bố em, em còn chưa hỏi tội chị. Tại mày. Thôi, thế coi như hòa vụ con gà nhá. Dù gì chị cũng đánh bố em. Chứ em nói thật với chị, thằng nào mà động vào bố em, em có đập chết cả lò nhà nó. Tiên sư nhà mày, tao thách mày đấy. Ô chị Thơm, thế tiên sư nhà em chả phải là tiên sư nhà chị à? Thằng Hải Béo đứng bên cạnh ngoái ngoái mũi, bôi bôi vào áo cô. Đúng rồi đấy chị Thơm ạ. Tiên sư nhà chúng em cũng là tiên sư nhà chị mà. Đúng lúc mấy chị em còn đang đứng sơ rớ thì có chiếc xe ô tô chạy tới. Nó phanh đánh kít một cái. Lão tài xế ngó đầu ra chửi. Này, thế làm sao mà đứng giữa đường thế? Thằng Thành quay lại nhìn ngó, thấy trong xe tự nhiên âm khí mù mịt, cứ như là chúng nó đốt than tổ ong ở trong xe ấy. Nó nhướng mày. Này, đi tìm thầy à? Người ngồi trong xe nghe vậy thì há hốc cả mồm, liền lập tức hạ kính. Sao các cậu biết? Tôi đang đi tìm nhà cô Thơm để xem đất cát với xem bói. Thằng Tưởng chỉ vào trong nhà. Đấy, cô Thơm đấy. Cái con mụ đang cầm cái chổi lông gà cái kìa. Người đàn bà ngó ngó vào trong, nhìn thấy cái người mà tên là cô Thơm kia mặc một cái quần sa tanh đã xoăn tít, lại thêm cái áo hoa bẩn thỉu be bét vì vụ đuổi nhau lúc nãy. Cô Thơm thấy có người đến, đoán là khách đến xem bói. Cô lập tức thay đổi thái độ. Dạ, chào bà. Ngại quá, sáng bảnh mắt ra nhà em có con chó nó vào nó trộm gà. Vâng, em xua con chó đến tán loạn cả lên, cho nên trông nó lôi thôi lếch thách đấy, bà thông cảm. Thế chẳng hay bà đến tìm. Nghe vậy, người đàn bà kia cũng cười. Dạ, chào cô, tôi là Thu ở bến xã Quang Trung. Dạ, nghe danh cô Thơm đã lâu, nay đến để dâng lễ lên điện, tiện thể cô xem cho. Dạ, dạ lạy cô Thơm ạ. Cô Thơm lập tức đon đả. Thế bà vào trong điện rồi, nhà cháu xem. Lúc đi vào trong, cô Thơm còn không quên giơ giơ cái chổi lông gà dứ dứ mấy thằng ôn dịch kia. Bà Thu vào trong điện không khỏi choáng ngợp, bởi vì trong đây cao giáo hoành tráng long trọng. Lúc này cô Thơm cũng đã lên nhang khói nghi ngút. Bà Thu tự nhiên cảm giác trong người dễ chịu hơn hẳn, khác với những tháng ngày nặng nề trước đây. Cô Thơm sau một hồi thay đồ chải chuốt xong, bấy giờ sạch sẽ, đạo mạo đi ra, ngồi lên trên sập. Bà Thu móc trong túi ra mấy tổng đồng polymer xanh. Cô Thơm liếc qua cũng phải nghĩ đến 3 triệu. Cô chép chép miệng. Ái chà chà, khách sộp rồi. Thế nhưng mồm vẫn cứ bảo, gớm thôi chết, bà cần gì phải bày vẽ quá như thế. Lễ thì cũng chỉ dăm chục 100 tiền nhang khói thôi, bà đặt nhiều như thế phải tội nhà cháu. Mồm thì nói là như vậy, nhưng tay cô Thơm vẫn quơ luôn lấy cái đĩa tiền lễ đặt lên trên ban, xì sụp khấn vái. Dạ, thế lạy các quan ngài. Dạ, chứ lạy các thánh trên ạ. Hôm nay có nhà bà... Cô nói, sau đó quay lại hỏi. Bà gì nhỉ? Dạ, thưa cô bà Thu ạ. Thu ạ, Thu Dẩm ạ. À, dạ, thưa các quan ngài, thưa các thánh trên ạ. Hôm nay có lễ của nhà Dâm Thủ... Thu Dẩm. Dạ, có lễ của nhà Thu Dẩm. Xin đưa lên ban. Dạ, thôi thì có của một chút lòng thành lễ mọn, cũng xin các quan ngài cho con mượn được thần pháp để nhìn xuống xem nhà bà ấy có cái sự cái tình gì để con còn biết đường giải quyết ạ. Bà Thu cũng chắp tay xì sụp vái theo. Sau một hồi xong xuôi, cô Thơ mới quay lại ra dấu là bà Thu kể. Thế được rồi nhá, bây giờ bà cho cháu xin lá dầu để cháu soi giúp. Bà Thu cũng đã vốn nghe người ta kể về phép cô Thơm, liền lấy lá dầu đã thắp hương gia tiên ở bên nhà đưa lên cái đĩa. Cô Thơm bắt đầu gõ mõ đồng 3 tiếng keng keng, lại rì rầm khấn vái một lát. Cô đỡ lá dầu xuống, nheo mắt để dòm, dòm đi dòm lại, dòm ngược dòm xuôi không thấy gì. Tự nhiên đâm ra cô lại bối rối. Thôi chết, sao lại mờ mịt thế nhỉ? Bà Thu nghe vậy thì chột dạ. Cô ơi, sao thế cô? Cô Thơm tiếp. Cháu nhìn lá dầu nhà bà này, nhưng mà mờ mịt lắm. Nó chẳng nói chịt, nó dối như là cái ổ nhện nhện ấy. Cháu chửa xem được gì cả. Này, hay là bà quên bà chửa thắp hương gia tiên? Bà Thu dối rít. Không, dạ lạy cô, nhà tôi thắp rồi. Đợi đến tận tàn nhang mới xin gia tiên cầm đi sang bên này cô ơi. Cô Thơm với lấy quả cau đoạn bổ ra. Quả cau vừa bổ đôi thì lập tức lông mày của cô xoắn tít lại với nhau. Cái gì thế này? Bà Thu ngó lên xem, thấy quả cau vỏ vẫn còn xanh đành đạch, ấy thế mà trong ruột của nó nẫu nhoét cả ra. Bà lắp bắp. Thế này là thế nào hả cô? Hay là tôi mua cau đẻo nhỉ? Cô Thơm lắc đầu. Cau thì không đẻo được đâu. Cháu nghĩ là nhà bà có chuyện lớn rồi đấy. Cô nhìn sang bên chỗ bọn thằng Thành, thằng Tưởng, thằng Hải đang lóp ngóp nhìn ngó ở ngoài kia, chỉ đợi khách về là chúng nó lập tức vào đảnh lễ. Cô gọi chúng nó, đưa lá dầu quả cau cho nó xem. Mấy thằng cứ xoay lên xoay xuống vần lá dầu quả cau rồi bảo. Chắc chắn là nhà bà có quỷ rồi. Chị Thơm tôi mà không nhìn được thì chắc chắn là con quỷ đã dùng thuật che mắt rồi. Nghe đến đây thì bà Thu quả thực là tái cả mặt. Ôi rồi ôi, có quỷ. Thằng Thành cháy ngoáy ngoáy mũi bôi sang người thằng Hải Béo rồi gật gật đầu. Nó bảo cô Thơm cho nó xin một ít cho nhan. Cô Thơm nó đưa cho nó. Thằng này lẩm bẩm chắp cho nhang vào trong tay xoa xoa rồi thổi đánh phù một cái. Cho nhang bay vào lá dầu bén vào tàn nhang. Ấy thế mà nó nổ lép ba lép bép. Cứ như là người ta đốt diêm sinh ở trên lá dầu ấy. Bấy giờ, nó giơ lá dầu cho cô Thơm. Dạ, chị xem ạ, bài này em học đến nơi đến chốn. Cô Thơm bĩu môi gật gù. Thằng này nói gì thì nói, nhưng mà cũng đã làm phép quả thực là ra hồn đấy. Cô giơ lá dầu lên. Ấy thế nhưng mà càng nhìn, mặt của cô lại càng tái đi. Ba thằng chúng nó biết ngay, sự việc lập tức đã trở nên nghiêm trọng. Cô Thơm liếc sang nhìn bà Thu. Nhà bà quay hướng đông, trước nhà có cái ao phải không? Đằng sau nhà có cái cây to đấy, nhưng mà bao năm chả ra quả đấy phải không? Ai chà chà, đây này, cái cây này có quỷ ngự đây này. Cô lướt từ trên xuống dưới thêm một lượt, cuối cùng cô quắc mắt. Nhà mới có tang xong phải không? Bà Thu nghe đến đâu thì gật đầu tanh tách đến đấy. Dạ, dạ vâng ạ, là bà mẹ chồng mới mất cô ạ. Cô Thơm nheo nheo mắt nhìn, chợt cô hỏi. Ơ, thế có mỗi bà mẹ chồng thôi á? Ừ, dạ vâng cô. Sao lá dầu nó bảo là hai tang cơ mà nhỉ? Bà Thu lắc đầu. Không không cô ạ, nhà tôi có mỗi bà mẹ chồng mất thôi cô ạ. Hay là cô nhầm? Cô Thơm lườm lườm bà Thu. Nhầm là nhầm thế nào? Đây này, hai cái chấm đèn cách nhau có đoạn ngắn đây này, nó gần lắm đấy. Vừa nói cô giữ giữ cái lá dầu vào mặt bà Thu. Quả thực là có đốm đen thật. Nhưng mà bà Thu có hiểu gì đâu. Dù sao thì mình cũng là người trần mắt thịt. Bà chắp tay vái. Đây này, nhà đang có hai người ốm nặng đây này. Bệnh âm chứ chả phải bệnh dương đâu đây này. Bà Thu càng nghe phán thì mặt càng tái dại đi. Thôi chết rồi, cô tài đến thế là cùng, cô nói gì cũng đúng. Chỉ mỗi là nhà có hai cái tang là bà vẫn còn đang lấn cấn. Sao, sao nữa hả cô? Một hồi cô Thơm buông lá dầu xuống. Cô ngồi chống một chân, trông ra dáng lắm, y như là mấy bà mợ ngày xưa ấy. Nhà bà ma quỷ nó ra vào, cứ như là cái chợ làng đấy. Gia tiên bị đuổi sạch đi rồi còn đâu. Đến đây thì bà Thu rụng rời cả tay chân. Bà dấm dứt khóc. Ôi dồi ôi, cô ơi lại cô đèn giải soi xét giúp cho nhà tôi với. Chứ hết bao nhiêu tôi cũng gửi, dạ mong cô giúp cho. Trong bầu không khí trang nghiêm ấy thì tự nhiên thằng Thành nó có chuông điện thoại. Nó kêu lên te te te te, làm cho bà Thu giật mình. Thằng Thành cháy cười cười rồi chạy ra ngoài nghe. Cô Thơm lườm lườm chúng nó. Một hồi cô xem không thấy gì nữa, cô bảo, thôi, dối lắm rồi, xem làm gì nữa cho nó mệt, sang tận nơi mà xem thôi. Nghe vậy, bà Thu mừng quính như vớ được vàng, rồi vái lại cô Thơm. Cô Thơm đảnh lễ, đoạn mời bà ra ngoài. Cô thuật lại một vòng, hỏi thằng Thành. Nó bảo, thì chị cứ sang nhà bà xem giúp bà. Em vừa có mẹ bạn bảo là nó bị làm sao, tự dưng nó phát rồ phát dại, cứ bảo ma quỷ đòi bắt. Em sang bên đấy xem thế nào nhá. Xong việc, em sang bên chỗ chị giúp chị sau. Chị với thằng Tưởng cứ theo bà ấy, còn thằng Hải thì theo em. Chuyện gấp lắm, em đi ngay chị nhá. Xong thằng Thành xách cổ thằng Hải Béo đi luôn. Khổ thân, thằng Béo bị bạn lôi đi mà vẫn cứ lấn cấn. Chị Thơm ơi, phần em quả cam nhé chị Thơm nhá. Phần em nhá. Cô Thơm thở dài rồi thu dọn đồ đạc, gọi mẹ chồng sang trông thằng cu giúp, bảo thằng Tưởng đèo sang bên nhà ông bà Thu dẫm. Vừa đến cổng, cô đã dừng xe, đứng ở cổng mà đăm chiêu. Đất này không có lấy một bóng thủ công thủ địa thế này thì chết. Còn đang suy nghĩ, ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ cây thị. Cô cảm thấy lạnh hết cả người. Trong mắt của cô cô thấy ngồi chồm hổm ở trên cây thị là một đứa con gái đang quay lưng lại phía cô. Biết cô Thơm đang nhìn nó, đột nhiên nó quay phắt lại, trợn trừng mắt. Cái mồm nó ngoác ra cười hành hạch, nó chỉ tay thẳng về phía mặt cô Thơm. Cô Thơm nhận ra, cô hốt hoảng. Ôi thưa chết, tưởng nó là ma, chứ hóa ra nó là người à. Thôi chết rồi, con cái nhà ai mà leo lên cây cao ngồi chồm hổm thế kia, người nhà bà đấy à. Bà Thu nhìn theo hướng cô Thơm, thế nhưng nào có thấy gì đâu. Vừa lúc Thích con trai bà chạy ra, hốt hoảng. Thằng Thích đang định văng tục chửi bậy, nhận ra mẹ mình đang định nói gì thì bà Thu đã hỏi trước. Mày đi đứng kiểu gì thế? Sao hấp tấp như ma đuổi thế? May là mày húc vào tao, chứ mày lao đầu vào xe pháo thì... Thằng Thích lắp bắp. Ôi mẹ ơi, con đi tìm vợ con. Sáng con vào cho nó ăn uống, còn nằm ở trên giường. Con ra ngoài cất cái bát, quay lại thì chả thấy nó đâu. Còn nghĩ nó đi đái, mà vào chờ mãi chả thấy nó. Ôi thưa chết, thế mày tìm quanh nhà chửa. Giời ơi là giời, bụng dạ như thế rồi mà còn... Mẹ ơi, con tìm hết rồi. Con đang định chạy sang nhờ hàng xóm. Cô Thơm nghe mẹ con nhà này nói chuyện, cô phẩy tay. Thôi, tìm làm cái gì? Nó ở nhà chứ có đi đâu đâu mà tìm. Mẹ con bà Thu nghe vậy thì há hốc cả mồm. Cô ơi, sao thằng con nó, tôi nó tìm mãi mà có thấy đâu cô. Thấy làm sao được? Nó bị ma giấu, các người làm sao mà nhìn thấy được? Đi mua ít hoa quả bánh trái. Này, mua thêm cả bim bim nhá. Thêm cọc tiền vàng mã, thẻ nhang, con gà luộc, ít xôi. Bày ra cái bàn lễ chỗ gốc cây thị đằng kia nhá. Tôi gọi con dâu bà về cho. Thằng Thích vội vàng chạy đi mua. Còn bà Thu mời cô Thơm cùng với thằng Tưởng vào nhà uống nước. Đi vào trong nhà thì cô Thơm lại càng tái mặt. Thằng Tưởng hỏi. Chị ơi, chị bị trúng gió à? Hả? Không. Gió dầm cái gì? Tao ngoài đường đã thấy khiếp rồi. Đéo mẹ, nhà âm khí đen ngòm ngòm cả lên. Vào đến trong nhà, toàn là nốt chân trẻ con từ ngoài sân vào đến tận ban thờ. Ban thờ ra tên tổ công thổ địa thì bỏ đi giáo rồi. Không khéo nhanh, nó vật chết cả nhà này chứ chả đùa đâu. Nghe chị em cô Thơm nói với nhau như vậy, bà Thu há hốc cả mồm. Cô ơi, vết chân trẻ con á. Đến đây thì bà Thu ôm mặt dấm dứt. Cô ơi, bảo sao? Bà kể lại về những giấc mơ ma quái, rồi chuyện cả nhà bà đã gặp. Cô Thơm nghe xong, cô phẩy tay. Thôi, bà không phải lo. Tôi đã sang đến đây rồi thì tôi cố hết sức. Chứ lúc ở nhà soi thì cũng chỉ nghĩ là cái chuyện con ma con quỷ nó quấy nó phá thôi. Sang đến đây thì xem ra không phải rồi. Đây là có ân có oán đấy. Thấy cô Thơm ngập ngừng, thằng Tưởng sốt ruột. Chị ơi, liệu là ân oán gì? Mày cứ làm như là đơn giản ấy. Âm khí này nó mang theo oán khí, cho nên tao đoán chắc là có ân có oán đấy. Việc này mà làm không cẩn thận, không khéo cả tao cả mày cũng nằm ở đây luôn đấy. Thằng Tưởng nghe vậy thì rúm cả người. Ai nói thì nó không tin, chứ nó cùng với thằng Thành, thằng Hải Béo lớn lên với chị Thơm từ khi chị Thơm còn chưa biết gì, cho đến cái ngày chị Thơm lên cơn sốt đùng đùng 42 độ, co giật sầu cả bọt mép. Bố nó, chú chị Thơm, ông cụ Tính lúc ấy đã cõng cô Thơm chạy một mạch trong đêm lên trên trạm xá, mê man sốt đến cả tháng trời. Thế nào mà đến khi tỉnh dậy, chị Thơm nó có phép. Từ ấy trở đi, đến mười mấy 20 năm nay, chúng nó đã chứng kiến chị Thơm làm biết bao nhiêu điều diệu kỳ rồi. Nó tin chị Thơm, có khi còn hơn tin cả cái bóng của nó. Nó bảo, chị ơi, em bảo này chị Thơm này, chị xem liệu có húp được không? Không thì thôi, chị cho em về. Chị ạ, chị vụt què chân bố em. Em phải về em chăm bố. Cô Thơm lườm nó, không nói gì, đi theo bà Thu vào trong buồng. Bà Thu vừa đi vừa kể về đứa con dâu điên điên dại dại. Rồi lại kể về chồng bà. thấy cô Thơm yêu cầu đưa sang bên chỗ ông Dậm, bà Thu lại càng thêm buồn bã. Nhà bà ở gian giữa là gian khách, còn hai đầu hồi hai bên, một bên thì con dâu điên dở, một bên thì chồng bà lúc này cũng sống còn chả bằng chết, cũng lại dở điên. Vào tới nơi, thấy ông Dậm đang nằm, cô Thơm bắt ấn giấu ở đằng sau lưng. Lúc đến gần, đột nhiên cô búng đánh chát một cái vào đầu ông Dậm, miệng quát: "Giết ta!" Ngay lập tức, cái bóng đứa bé đang ngồi ở trên ngực ông Dậm rú lên một tiếng, phóng phút ra ngoài cửa sổ. Chạy ra đến đoạn gốc cây thị, nó quay phắt lại nhìn cô Thơm bằng đôi mắt đỏ ngầu ngầu. "À, thầy Pháp à? Mày giỏi, mày giỏi." Sau đó, nó tan biến trong bóng tối của cây thị. Bà Thu hỏi: "Cô ơi, cái gì đấy?" Cô Thơm bấy giờ mới thong thả nhìn xuống ông Dậm đang nằm thiêm thiếp. "Ông chả bệnh tật gì đâu. Con quỷ nhi nó đè lên ngực, nó hút dương khí đấy." "Hâm, chứ cái đà này, không nhanh là ông ấy chết." Cô Thơm đưa tay lên trán để khảo hồn ông Dậm, thì hốt hoảng: "Bắt mất một hồn một phách rồi đấy." Cô quay sang bảo bà Thu: "Chồng bà bị nó bắt đi một hồn một phách rồi. Bây giờ có gọi cũng trả về được đâu." Bà Thu nghe vậy thì quỳ sụp xuống mà lạy cô Thơm: "Cô ơi, tôi cắn rợm cắn cỏ, tôi lạy cô. Cô giúp cho chứ thế này thì khổ quá cô ơi." Thấy bà Thu như vậy, thằng Tưởng chạy tới đỡ bà ấy: "Ok, bác có gì bác cứ đứng lên. Chị Thơm cháu đã ra tay thì gạo say ra cám, bác cứ yên tâm bác nhá." Cô Thơm cau mày: "Khó đấy. Bây giờ chỉ có cách gặp con quỷ kia lấy lại hồn phách thôi. Tôi nghĩ là không chỉ chồng bà đâu, nghe bà nói thì đến con dâu của bà có khi cũng bị chúng nó bắt đấy. Đây chắc chắn là nghiệp rồi, là oán nghiệp đấy. Anh thích đi mua đồ về gọi to." Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, mọi người mặc kệ ông Dậm nằm đấy. Cô Thơm tiện tay nhét luôn lá bùa vào người ông Dậm để cho con quỷ nhi kia nó khỏi vào quấy phá. "Mẹ ơi, con vừa đi mua đồ, gặp bà Mừng cũng mua lễ, hỏi ra thì mới biết nhà bà ấy có thầy về giúp tìm lại hồn phách cho thằng Phương. Thằng đấy nó phát rồ phát dại từ hôm đi đánh ca đêm ở đoàn cầu xe đấy, lúc nào nó cũng hú hét bảo là có quỷ đấy. Nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là thằng điên đấy mẹ ạ. Khổ thân, thanh niên 28 tuổi đầu vợ con chưa lấy, thế này thì thôi bỏ rồi. Còn nói..." Thấy con ấp úng, bà Thu hỏi: "Nó nói gì?" Nó nói thằng Phong nhà mình chết rồi mẹ. Nó bảo là bị con Linh nó bắt rồi, chết rồi." Bà Thu nghe vậy thì mặt đỏ tía tai: "Mẹ tiến sư nhà nó, nó cái gì không nói, nó vớ vả vớ vẩn. Đéo mẹ, tao mà gặp được tao vả cho nó rụng mẹ cả răng chứ lại. Thằng dở người." Mặc dù bà Thu nói như vậy, nhưng cô Thơm lại nghĩ ngược lại. Cái lá dầu bà Thu đưa sáng nay thì quả thực là nhà có hai cái tang. Một là mẹ chồng bà Thu, vậy hai thì đến 8-9 phần là... Ở bên kia, bà Thu quay lại: "Cô ơi, thế lễ đủ cả rồi." Cô Thơm gật gù. Thằng Tưởng thấy chị mình cứ gật gù lắp bắp, nó huých huých: "Kìa chị ơi, chị, người ta bảo tiếp theo phải làm sao kìa." Cô Thơm nói nhỏ với thằng Tưởng: "Chị nghĩ là thằng Phương kia nó nói đúng đấy. Không khéo thằng Phong nhà này, nó cũng đi về chỗ ông bà ông vải rồi." Sau đó, cô ngồi ra trước bàn lễ, lấy cái mõ đồng trong túi đồ ra, bắt đầu lẩm bẩm khấn: "Ấy chứ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, chứ con xin..." Một hồi, tự dưng người cô Thơm lắc la lắc lư, khuôn mặt của cô bỗng nhiên đanh lại, mắt cô sáng quắc cả lên, như là có thần. Cô nhìn chăm chăm lên cây thị, sau đó cô đứng lên đi tới vài bước. Cùng lúc trên cây thị có đứa con gái bụng to vượt mặt, Nó bò từ trên cây thị xuống, mà trông nó kinh lắm. Nó chủa như thế, người nó nặng nề như thế, mà nó bò cắm đầu xuống. Ấy thế mà nó tuột tay một cái thì nó chết chắc. Con này nó bò đành đạch ra chỗ mâm lễ, nó ngồi nó hít hít khói nhang, tay nó gặm đùi gà nhòm nhòm. Mẹ con bà Thu vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy chính là con Yến, con dâu của bà. Đang định gọi con thì thằng Tưởng lập tức chặn mẹ con bà lại. Nó nhỏ giọng: "Im nào, để cô làm việc. Cô đấy là bóng cô Chín về ốp rồi đấy. Bây giờ bà mà nói lên thiên là hỏng hết bánh kẹo đấy." Cô Thơm lúc này bộ dáng trông vô cùng uyển chuyển, khác hẳn bình thường. Mỗi bước chân của cô đi cứ như là lướt mây lướt gió ấy. Bàn tay của cô nhẹ nhàng vung lên, tác phong thần thái khác hẳn. Cô bắt ấn điểm vào đầu con Yến mà lạnh giọng quát: "Ra cho ta." Trên tay của cô Thơm lóe lên một luồng ánh sáng màu hồng nhạt mà chỉ những người có căn có phép mới thấy được. Luồng ánh sáng chạy qua người con Yến. Con Yến nằm vật ra. Trong mắt cô Thơm hiện lên là hình bóng đứa bé đỏ hon hòn bị cô đánh bật ra khỏi người con Yến. Đứa bé đưa đôi mắt hằn học, đầy hận thù nhìn cô, rồi nó ré lên khóc. Loáng một cái, một cái bóng đen vụt qua, túm lên đứa bé bay đi. Đến chỗ kỳ thị, nó quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cô Thơm. "Cút mày, cút, nếu không muốn chết." Cô Thơm ngẩng lên nhìn con quỷ, là quỷ mẫu tử. Con quỷ cười khanh khách: "Mày cũng biết à, thế thì khôn hồn cút, không tao bẻ cổ mày." Cô Thơm cười nhếch mép: "Mẹ tên sư nhà mày, thế mà tao còn vớt xác mày lên đấy." Đoạn cô đưa tay bắt ấn, miệng niệm: "Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta." Từ đầu ngón tay của cô Thơm, những luồng thanh khí vun vút bắn về phía con quỷ. Con quỷ lắc mình biến mất. Cô Thơm lắc đầu, quay lại bảo mẹ con bà Thu: "Thôi dọn đi, nó chạy rồi. Ở đây chưa có căn có cốt của nó. Bây giờ anh đưa vợ anh vào nhà nghỉ ngơi, một lát tôi kiểm tra xem tình hình thế nào." Bà Thu sợ sệt: "Cô ơi, sao sao cô lại để nó chạy ở cô? Thế Cô Thơm lắc đầu: "Bà không phải lo, cái việc bắt nó tôi tự có tính có toán." Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào nhà. "Cô ơi, thế sao nhà có gia tiên tiền tổ, làm sao mà con quỷ nó vào?" Cô Thơm nhếch mép cười: "Thì đúng rồi, nhà có gia tiên tiền tổ, có thổ công thổ địa thì chỉ cho vong người nhà vào được thôi." Nghe cô nói như vậy thì thằng Tưởng ở đằng sau hiểu ý ngay, cười nhếch mép. Bà Thu cũng bắt đầu âu lo. Bà chợt nghĩ ra rồi thốt lên: "Cô ơi, thế không lẽ là của thằng Phong?" Cô Thơm gật gật gù gù: "Mà này, nãy anh Thích anh nói là cái thằng dở dở gì nó bảo ông Phong chết rồi phải không? Là thật đấy." Đến đây thì bà Thu loạng choạng, may mà anh Thích nó kịp đỡ: "Thôi không sao đâu, tôi ở đây rồi. Chuyện nó trước khi tôi đến thì không nói, chứ tôi đã đến đây rồi thì nhất quyết tôi lo cho." Cô Thơm nói đoạn trấn an, đi vào trong nhà kiểm tra tình hình của vợ anh Thích. "Nó bị bắt hồn đi rồi, còn lại một phần hồn trong người thôi. Phải nhanh chóng lấy lại hồn phách, không còn nguy hiểm đến cả tính mạng của cái thai đấy." Nghe cô Thơm nói đến đây thì anh Thích mếu máo: "Cô ơi, cô giúp vợ con tôi với." "Thôi, không phải tôi làm giá đâu. Tôi giúp là tôi giúp, nhưng mà phải có cách, phải có lúc." Cô Thơm nói xong rồi bấm đồn: "Lại chuẩn bị thêm lễ cho tôi nhé." Anh Thích lập tức ghi hết tất cả lời cô dặn ra giấy, chạy ù đi chuẩn bị. Thằng Tưởng kéo kéo: "Này, này, em bảo này." Anh Thích nhướng mày: "Cái gì thế chú?" "Chị Thơm em ghi thiếu lễ đấy. Anh đưa giấy để em ghi nốt cái này cho nữa." Cho đến khi anh Thích đi ra chợ, cúi xuống nhìn dòng chữ nguệch ngoạc thằng Tưởng viết: thêm đĩa lòng lợn với con gà nhâm nhi đêm cho nó đỡ đói, có thực mới vực được đạo. Anh Thích cũng chỉ biết cười như mếu. Mọi chuyện diễn ra êm đềm. Ngày hôm ấy, quả thực là cả nhà bà Thu yên ổn hơn hẳn. Cô Thơm gọi mẹ con bà Thu cùng với thằng Tưởng dặn dò vài điều. Đoạn cô bày lễ, mâm hoa trà quả, giấy tiền vàng mã đầy đủ. Cô lấy trong túi ra một bức tượng nhỏ đặt trước mâm lễ. Vừa nhìn bức tượng, thằng Tưởng đã nhận ra ngay, ấy là tượng cô Chín. Cái này mấy lần làm lễ, nó đều thấy chị Thơm dùng. Cô Thơm nhìn qua một lượt ưng bụng, cô bảo: bây giờ tất cả mọi người vào nhà khóa trái cửa nhé. Tôi với thằng Tưởng sẽ ở ngoài làm lễ để bắt con vong nhé. Mẹ con bà Thu liền có ý lo cho cô. Cô chỉ cười: tôi là đồng thầy, nó chắc gì đã làm gì được tôi, không phải lo. Mẹ con nhà bà Thu dắt díu nhau đi vào. Thằng Tưởng nó lè nhè: chị Thơm ơi, hay là chị cho em vào trong kia với nhà nó nhé. Em bị khớp đi, đêm ngồi phơi xương rồi mai em đau mỏi linh tinh. Mày cứ ngồi đấy, cầm lá bùa này dán lên cửa nhà ông bà đi, rồi vào chỗ nào kín kín mà nấp nhá. Mày ở đây tao còn nhờ vả được. Cái loại này cũng không ăn thua đâu, mà mày thì ma quỷ nó cũng chả thèm. Thằng Tưởng làm theo lời, sau đó nó cẩn thận nép vào đằng sau cái đống rổ giá. Cô Thơm bắt đầu đảnh lễ, rì rầm khấn vái. Lập tức từ chỗ gốc cây thị, gió thổi vào ù ù. Gió lồng lộng như thế, mâm lễ vẫn cứ đứng sừng sững. Thậm chí là mấy cái vàng mã còn không bay, trông lạ lắm. Cô Thơm lúc này vẫn cứ rì rầm khấn. Cô đang làm pháp để triệu quỷ. Một khi pháp này đã đọc lên thì ma quỷ nằm ở trong vòng ân oán nhất định sẽ bị triệu hồi về, không thể chạy. Cảm nhận được từng luồng oán khí theo pháp ấn đang dần dần tràn về, cô Thơm lập tức đưa tay quét ngang mắt. Lúc này trong mắt cô Thơm hiện lên bóng dáng một đứa con gái, mái tóc dài ngang hông, khuôn mặt trắng bành bạch, đôi mắt đỏ ngầu, đang ngồi chồm hổm ở trên ngọn cây thị. Cô Thơm gật gù: thế đến rồi đấy. Đồng thầy to gan, lại dám liều đến thế đấy. Tao mới hóa quỷ, còn chưa có nhiều quỷ hầu. Nay tao bắt đồng thầy làm quỷ hầu cho tao. Nói xong, vong quỷ của con Linh cười lên khanh khách. Cô Thơm nhếch mép: mày chết rồi mày còn không chịu đi đầu thai, ở trên dương gian hại người ta đấy. Không khéo tao diệt mày trừ hại cho bách gia đấy. Con quỷ cười cười: mày biết tao là quỷ mẫu song thai, ghê gớm đến mức nào mà mày còn muốn chết à đồng thầy. Con quỷ cũng rì rầm quỷ chú. Bởi lẽ oán khí nồng đậm đến mức hóa quỷ mẫu song thai, cho nên toàn bộ quỷ kiến, quỷ ý nó tự ngộ ra được. Thần chú quỷ vừa niệm, tóc của nó dựng ngược lên như là những cái vòi bạch tuộc, vụt chan chát xuống người cô Thơm. Cô Thơm loang loáng lách người sang bên tránh đòn, chỉ thấy dầm một cái, cái xúc tu vụt xuống đất chỗ cô Thơm đang đứng. Nền bê tông bị vỡ tan tành, đất đá lún xuống mấy phân. Thằng Tưởng đứng từ xa lúc này đã được dán nước phép cộng với bùa của cô Thơm. Mắt của nó đã nhìn thấy sự âm dương. Nó cắn chặt bàn tay. Ôi giời ơi, chúng một đòn này thì cứ gọi là nát xác. Ôi giời ơi. Cô Thơm lúc này đứng phắt dậy giữa cái chiếu điều, lập tức xòe quạt điểm ba cái lên quạt, quát khai một cái. Từ cái quạt tỏa ra ánh hồng rực rỡ. Cô đưa chiếc quạt ra trước mặt, chém thẳng vào cái đầu xúc tu của con quỷ. Tiếng nổ đánh đùng vang lên. Ngọn tóc của con quỷ bị đứt cháy rẫy đành đạch như con rắn ở trên nền đất. Cô Thơm cũng bị vụ nổ ấy hất lùi vài bước. Con quỷ cười khanh khách. Giỏi, giỏi cho đồng thầy. Nó vận lên oán khí thành những quả cầu bắn thẳng về phía cô Thơm. Cô Thơm cứ như vậy múa quạt mà chống đỡ. Chân cô bước đi cứ như là người đang múa. Thằng Tưởng ngồi trong góc, nó lại càng thêm thán phục. Quả thực từ ngày chị Thơm có thần thông, cứ như là người khác ấy. Cô Thơm vừa né tránh vừa lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con cúi lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Ghế đồng con là Đào Thị Thơm, nay trên bước đường hành đạo diệt trừ ma quỷ giúp cho bách gia trăm họ. Con cúi thỉnh cô chín thượng thiên về ngự giá đồng ban phép cho đồng con để trừ yêu diệt tà. Vừa dứt câu lệnh chú, bức tượng cô chín bày ở bàn lễ lóe lên một luồng ánh hồng chiếu thẳng vào chiếc quạt trên tay cô Thơm, như được tiếp thêm sinh lực. Lúc này cô Thơm cũng giật mình nhận ra sự biến đổi. Bàn tay của cô tự nhiên múa theo những vũ cảnh rất kỳ lạ, một cách cực kỳ uyển chuyển. Chiếc quạt đi đến đâu thì như phá tan quỷ khí đến đó. Quỷ mẫu lúc này tức giận rít lên, chồm xuống mà đánh giáp lá cả với cô Thơm. Đầu ngón tay nhọn hoắt bùng lên quỷ khí mà chộp tới. Cô Thơm né đòn, đồng thời dùng quạt phép mà phản công. Những luồng phép từ cây quạt tỏa ra đánh vào trên người quỷ mẫu, vang lên những tiếng nổ lốp bốp. Quỷ mẫu đau đớn. Lúc này những luồng quỷ khí của nó tỏa ra còn theo oán khí kinh khủng. Quỷ khí thì cô Thơm còn chống đỡ được, nhưng oán khí là nó nằm trong nhân quả, cái này khó can thiệp lắm. Thấy cô Thơm yếu thế, quỷ mẫu cười khanh khách. Mày chết, mày chết. Cô Thơm lui lại, khẽ phe phẩy quạt. Ta không thắng được chính, mày đừng có vội. Cô bắt ấn điểm về phía con quỷ. Từ bức tượng cô Chín, một luồng phép hồng bắn thẳng về phía quỷ mẫu. Quỷ mẫu không thể nào né tránh được. Luồng phép này cứ như là dây xích giữ chặt nó. Nó bị trúng đòn, lập tức quỷ huyết văng tứ tung. Cô Thơm lao tới áp chế con quỷ, hòng đòi lại hồn phách những người con quỷ đã bắt. Đúng lúc có tiếng trẻ con khóc che che vang lên, cô Thơm quay lại. Con quỷ lập tức nhân cơ hội vùng vẫy, nó đạp thẳng vào người cô Thơm hất văng sang một bên. Ở trên tầng không, tiếng trẻ con khóc che che vang lên. Hai con quỷ nhi cứ thế mà kêu gào, hòng phân tán sự chú ý của cô. Hai con quỷ nhi đành đạch bò đến chỗ quỷ mẫu. Nó đưa bàn tay xé toạc cái ổ bụng của quỷ mẫu ra, chui vào bên trong. Lúc này luồng oán khí trên người của quỷ mẫu lại càng bùng lên mạnh mẽ. Nó đánh một đòn, cô Thơm bị trúng một đòn này cảm giác cứ như là bị búa tạ giáng vào. Cô tức ngực như muốn phun hết toàn bộ máu huyết ra. Thấy chuyện không ổn, thằng Tưởng bất chấp nguy hiểm lao ra. Ôi, ôi chị Thơm ơi, chị Thơm. Cô Thơm gạt tay. Chạy đi, chạy đi Tưởng, chạy đi. Không, cô chạy thì chị em mình cùng chạy. Em làm sao bỏ chị lại được. Cô Thơm lắc đầu. Không, không phải quỷ mẫu tử đâu. Nó là quỷ mẫu song thai. Nó là quỷ mẫu song thai. E rằng đến chị cũng không chống được. Chạy đi Tưởng. Lúc này quỷ mẫu cười gằn. Nó đứng chồm hổm ở trên chóp cao nhất của ngọn cây thị. Có mà chạy giữ âm phủ. Bàn tay của nó vươn dài như cái đòn gánh, chộp về phía hai chị em cô Thơm. Cô Thơm đẩy thằng Tưởng sang một bên thì lại trúng nguyên một đòn của quỷ mẫu. Lần này cô phun máu be bét, nằm rạp dưới đất. Thằng Tưởng ôm lấy chị mà khóc tu tu. Hai đứa bé chui ra khỏi bụng quỷ mẫu, bò trên người đành đạch rồi cười khanh khách. Mẹ ơi, máu, máu của đồng thầy, máu của đồng thầy. Quỷ mẫu cười khanh khách, phất tay giá chừng, ý là cho các con vào hưởng thụ. Cô Thơm làm gì còn sức mà chống. Hai đứa trẻ con cứ thế mà chạy đến vòng quanh cô Thơm với thằng Tưởng. Chúng nó cười khanh khách, chuẩn bị chồm tới. Đúng lúc ấy, một luồng sáng từ cổ của thằng Tưởng phóng vút ra chiếu thẳng vào người quỷ nhi, hất văng quỷ nhi lăn lông lốc. Hóa ra đây là lá bùa mà thằng Thành nó đã dùng hết tâm huyết để họa cho thằng Tưởng đeo ở cổ. Lúc này, quỷ mẫu thấy quỷ nhi con mình bị đánh thì nó chồm tới. Thằng Tưởng đứng sừng sững chặn trước mặt của cô Thơm. Mẹ chúng mày, mẹ chúng mày chết với bố. Nó giật lá bùa ra nắm ở tay. Ánh sáng của lá bùa chiếu qua kẽ tay của thằng Tưởng lập lòe. Cứ thế bàn tay ấy, thằng Tưởng lao tới đấm đá hai con quỷ nhi túi bụi, không cần biết là quỷ non quỷ già gì. Con quỷ mẫu đánh vào người của thằng Tưởng. Thằng Tưởng bị luồng quỷ khí đánh vào, bị hất văng sang một bên. Nhưng cũng may có lá bùa của thằng Thành tỏa ra pháp lực mà chặn lại. Thằng Tưởng thầm cảm ơn lá bùa. Phải nói là thằng Thành nó có trình độ họa bùa, có khi còn cao hơn cả chị Thơm rồi. Bùa nó họa ra pháp lực thông huyền. Hai con quỷ nhi bị trúng đòn đau lại chui vào bọc bụng mẹ. Ấy thế nhưng lần này xem ra oán khí cũng đã bị hư hao đi nhiều. Con quỷ mẫu đưa tay chặn lại cú đấm của thằng Tưởng chộp tới. Bàn tay vừa chạm vào nhau, quỷ mẫu cảm giác như là chùn cả xuống. Luồng chính khí từ lá bùa tỏa ra làm cho cả vườn cây thị xào xạc. Cây thị cứ thế lá rụng tả tơi. Thằng Thành cũng bị hất văng sang một bên, máu phun vào lá bùa. Lúc này đột nhiên những chữ ở trên lá bùa cảm nhận được một luồng máu huyết, nó sáng rực cả lên. Thằng Tưởng lầu bầu: mẹ chết rồi, chết rồi chị Thơm ơi, em cũng kiệt sức rồi. Quỷ mẫu cười khanh khách chộp tới. Vừa lúc ấy thì đột nhiên một luồng thần chú cực mạnh tỏa ra. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Cô Thơm chống đầu gối đứng dậy, thấy thằng Tưởng gặp nguy hiểm, cô ném thẳng chiếc quạt phép đỡ lấy đòn của con quỷ mẫu. Ở bên trong nhà, mẹ con bà Thu lúc này choáng váng, không nhìn rõ ma quỷ ở bên ngoài, nhưng thấy trời đất quay cuồng, vườn cây xào xạc. Lại thấy hai chị em cô Thơm cứ bị một luồng lực lượng vô hình hất cho lăn long lóc thì biết rằng là trận chiến kinh khủng lắm. Thế nhưng hai mẹ con cũng không biết phải làm sao, cứ thế ôm lấy nhau mà khóc thút thít. Cô Thơm gượng đứng dậy. Con quỷ nhi lúc này không còn sức nữa, nó chui vào nằm trong bụng mẹ. Xem ra bị trúng đòn từ lá bùa, quỷ mẫu cũng yếu đi nhiều lắm. Cô Thơm lúc này liếc mắt nhìn sang, liền giật lấy lá bùa trong tay của thằng Thành. Sau đó cô nắm chặt trong tay mình, đoạn đưa tay lên dì dầm thần chú. Cô Thơm xòe bàn tay ra, vả thẳng lá bùa hướng về phía mẹ con quỷ mẫu. Lực lượng mạnh mẽ đến mức quỷ mẫu bàng hoàng, không thể nào chống cự được. Đúng lúc ấy, hai con quỷ nhi bò ra khỏi bụng mẹ, Nó cứ thế mà chắn trước mặt mẹ nó gào khóc. Tiếng trẻ con khóc trong đêm nghe đến rát cả ruột cả gan. Trong giây phút này, mẹ con chúng nó làm gì còn bộ dáng ghê rợn như ma như quỷ nữa, mà hiện lại là bộ dáng con Linh, một con bé mới có 16-17, và hai đứa trẻ con còn đỏ hon hòn, trông vô cùng đáng thương. Trước pháp nhãn của cô Thơm, toàn bộ nghiệp lực của câu chuyện đều đã được hiện rõ, không che giấu được gì. Bàn tay của cô Thơm dừng lại. Mẹ con Linh cứ thế ôm nhau mà quỳ xuống. Lạy cô, lạy cô. Biết được toàn bộ nguyên ủy câu chuyện, cô Thơm thở dài. Cô quay lại nhìn về phía thằng Tưởng, rồi nhìn vào trong nhà, thấy sợi dây nhân quả nối thẳng vào trong nhà ấy. Cô thở dài. Sau đó cô liếc mắt nhìn về phía mẹ con Linh. Thế thôi, trả lại hồn phách đã bắt của người ta đi được không? Chỉ thấy hồn ma của con Linh đưa tay chỉ vào gốc cây thị. Cô Thơm gật đầu với thằng Tưởng. Thằng Tưởng lấy lại lá bùa, tiến lại chỗ gốc cây thị. Nó nghiến răng nghiến lợi, đập đánh chát một cái. Cả cây thị cứ rung lên bần bật. Sau đó, từ trong gốc cây thị, một phần hồn phách của cả con Yến và cả ông Dậm văng ra, rồi bay vun vút vào trong nhà nhập lại về xác. Lúc này, cô Thơm nhìn xuống hai mẹ con Linh. Chỉ thấy mẹ con nó đã yếu ớt lắm rồi. Quả thực bị một đòn vừa rồi của cô Thơm, nếu như là ma quỷ bình thường thì chắc là phải tán hồn lạc phách ngay. Thôi thì nghiệp lực đã đến như vậy, đây là nhân quả ân oán của các người, ta cũng không thể nào can thiệp vào được. Ấy thế nhưng ai làm lấy chịu, chứ không được phép lạm sát người vô tội như thế. Mẹ con Linh cứ như vậy quỳ gục ôm nhau mà khóc. Lạy cô, lạy cô, số cháu khổ quá cô ơi. Bây giờ mẹ con cháu biết làm sao đây cô ơi? Chúng mày trên người đã có sát nghiệp rồi. Tao viết cho một lá trần tình phù xuống dưới đấy, rồi tùy theo các vị ở dưới đây định đoạt. Có lẽ là vì số chúng mày khổ, ắt là cũng sẽ được người ta châm trước cho phần nào. Còn cái sợi dây nhân quả của chúng mày thì khắc nhà chúng nó phải chịu. Có nghe được hay không? Mẹ con Linh cũng biết làm sao, chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau cúi đầu chịu lệnh. Cô Thơm khẽ gật đầu, đoạn đi đến trước bàn lễ, quỳ xuống trước bức tượng cô Chín, đưa tay lên chắp lẩm bẩm thần chú. Từ bức tượng tỏa ra một luồng ánh sáng hồng chiếu tới, bao phủ lấy hồn ma của mẹ con Linh. Luồng ánh sáng đấy bay vút lên tầng không, rồi từ từ biến mất. Cô Thơm thở dài. Có lẽ xuống dưới âm tào địa phủ, mẹ con nó cũng sẽ bị đọa đầy, bởi vì đã mang sát nghiệp, đã mang mạng người. Tuy nhiên trong cõi vô minh cũng tự có sắp xếp nhân quả. Bấy giờ thằng Tưởng mới chạy tới dìu chị Thơm dậy. Chị ơi, ổn không chị? Cô Thơm mới rũ sức xuống. Bây giờ thì quả thực cô mới cảm thấy đau đớn thấm mệt. Thôi được rồi, xong rồi. Ngẩng lên nhìn ở trong nhà, bấy giờ cô mới thấy lập lòe ở trên ban thờ gia tiên nhà người ta mới có một chút tia sáng. Ấy là dấu hiệu của gia tiên tiền tổ đã bắt đầu hồi thần. Ấy thế nhưng, sợi dây nhân quả vẫn từ trong cõi hư vô nối vào. Cô biết, nhà này cho dù có tạm qua cơn tao đoạn, nhưng chắc chắn về lâu về dài sẽ phải chịu một cái nghiệp lực quả báo. Mà thứ này thì cô chẳng thể can thiệp được. Thôi được rồi, đi về. Thằng Tưởng nhướng mày. Nhưng mà chị ơi, thế còn tiền công, công giá cái gì nữa? Đi về. Thằng Tưởng dìu cô Thơm ra ngoài cổng, nhưng nó vẫn còn nói với Bảo: "Này, xong việc rồi nhá, ra mà dọn dẹp đi nhá, rồi đến sáng tỏ nhá thì sang bên mà tính công xá nhá." Mẹ con bà Thu, anh Thích ở trong nhà lúc này thấy tiếng ú ớ hồi tỉnh của cả vợ và cả ông Dầm, thì thằng Thích vội vàng chạy vào xem tình hình. Quả thực là họ đang tỉnh lại. Hai mẹ con vui mừng cứ như vậy khóc lóc ôm người nhà. Ở bên ngoài kia, thằng Tưởng đã dìu cô Thơm ra xe đi về luôn. Thời gian thấm thoát trôi qua, chả mấy đã qua 49 ngày tính từ cái ngày bắt tang của thằng Phong. Sự việc cuối cùng cũng đã tỏ, đầu đuôi câu chuyện cũng đã được rõ. Nhà bà Dầm Thu chắc chắn là đã qua cơn tao đoạn, thế nhưng nghiệp lực thì e rằng nó còn kéo dài lắm. Ở bên kia, sau những tháng ngày dưỡng thương, cô Thơm nay đã khỏe. Sáng sớm nay, cô ngồi ở trên hè, tay chống đầu gối, xỉa xỉa răng. Ở bên dưới, trong mắt của người thường thì kỳ lạ lắm. Sân nhà cô chẳng hiểu làm sao, toàn bộ lá cây cỏ rác nó cứ rào rào tự vun vào một đống. Còn trong mắt cô Thơm thì đang trợn lên lườm lườm con mụ rô: "Này, quét cho cẩn thận đấy, chứ một nhát đến tai, hai nhát đến gáy đấy hử? Hử?" Con mụ rô béo nó phụng phịu: "Bà Thơm ơi, thế cháu lạy bà, thế từ ngày nào cũng phải quét thế này à bà? Thôi mà hôm đấy cháu chỉ mút được mỗi cái còng." "Quét ngay, thế chứ lằng nhằng, tao dỡ mẹ miếu của mày đi đấy." Đoạn cô lại vảnh mặt ngồi xỉa răng. Đúng lúc ấy ở ngoài cổng có tiếng cười khanh khách, bọn thằng Thành Cháy, rồi cả thằng Tưởng lẫn thằng Lắp Béo đang dắt díu nhau đi vào. Hôm nay chúng nó quyết định là mang đồ sang bên này để mở tiệc liên hoan. Mấy chị em cứ hí húi với nhau. Bữa trưa hôm đấy ăn uống vui lắm. Ăn uống no say xong, lúc đang chuẩn bị dọn dẹp thì ở bên kia bờ rào nghe tiếng ông cụ Tình, bố của thằng Tưởng, rú lên: "Ờ, sao sao con gà của tao đâu rồi ấy nhỉ? Ôi thì chết rồi, con gà trọi tao hồ mãi mới được. Ấy thế mà tao úp cây lồng ở đây từ sáng cho nó phơi nắng, nó đâu rồi ấy nhỉ?" Mấy chị em lập tức nhìn nhau lấm la lấm lét, rồi cố bưng mồm mà cười. Chỉ khổ thân mỗi ông cụ Tính cứ loanh quanh mà ở trong vườn suốt cả buổi chiều hôm đấy mà lục cả lục cục để gọi con gà. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã bắt đầu hình thành nên một cái team mới. Cô Thơm, cái team này thì cũng rất là bá, rất là bá chứ không vừa, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã bắt đầu có một cái nguồn gốc, cái nguyên ủy cô Thơm. Sau một cái lần bị sốt thì khi mà cô tỉnh dậy thì cô cũng bắt đầu là có tài phép. Mà trong suốt những cái ngày tháng đấy thì cô đã bắt đầu bước chân vào cái con đường cứu độ chúng sinh. Bên cạnh đó thì có mấy anh em báo, nhưng mà trong ba anh em báo thì có một thằng là cái thằng Thành Cháy. Có vẻ nó cũng rất là chất lượng, đúng không ạ? Thằng Thành Cháy. Chờ tập này thì mới chỉ nhắc đến là nó cũng là một trong những đệ tử học trò của cô Thơm thôi, nhưng mà xem ra là nó cũng có một cái những cái khả năng rất là đặc biệt. Có lẽ là những ở phần sau thì tác giả sẽ cho thành cháy có thêm đất diễn, đúng không? Sẽ có thêm đất diễn nhiều hơn. Hello anh xe ba bánh Chí Cường. Chắc là những phần sau thì tác giả sẽ cho thằng Thành cháy đấy có nhiều đất diễn hơn. Phần đầu này thì nó mới chỉ là giới thiệu nhân vật thôi, nó mới chỉ là giới thiệu nhân vật, giới thiệu về team thôi. Nên là có lẽ là chúng ta sẽ hứa hẹn là sẽ có một cái team nó cũng thú vị. Ok. Anh Chí Cường xe ba bánh, em xin phép, tại vì là nói thật với anh là cuối năm công việc của em nó căng quá, nó căng quá, thế cho nên là các cái kênh chuyện phụ của em nó sẽ có cái gián đoạn. Em tuy nhiên là em sẽ cố gắng duy trì cái kênh chính ở kênh Quảng Hà Tuấn Live này. Còn kênh phụ ví dụ cái kênh chuyện ma Quảng Hà Tuấn này, còn cái kênh phụ như là kênh Quảng Hà Tuấn Live hoặc là kênh Mê Chuyện thì có thể là sẽ có cái gián đoạn, thì em mong anh và các bạn thông cảm cho. Tại vì nói thật với anh là cuối năm nó cứ dồn dập mọi thứ, nó ai cũng dục. Thế nên là em cũng chưa thể xoay sở được ý. Thì anh thông cảm cho em ít ngày nhá. Ok. Hello bà Lý. Thế thì anh mong rằng là tác giả sẽ tiếp tục triển khai với cái bộ khung sườn. Anh nghĩ là cái bộ khung sườn này là chắc chắn rồi đấy. Cái bộ khung sườn này nó chắc chắn rồi đấy. Thì Thành sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai, khai thác thêm về các nhân vật ở trong cái team này. Ok. Anh thấy là từng nhân vật đều có cái vai trò của nó rồi đấy. Từ cô Thơm thì không nói, rồi thằng Thành, rồi thằng Tưởng, rồi thằng béo thì hơi mờ tí. Nhưng mà nó là một phần một thôi. Đến cả ông Cụ Tính, ông chú của cô Thơm, ông chú ruột của cô Thơm, các nhân vật nó cũng bắt đầu có vai trò rồi đấy. Thì anh thấy là nó là cái bộ khung này là chắc chắn rồi. Thì cứ thế là ta triển khai thôi. Thì cái quan điểm của anh thì vẫn cứ nói đó, là em để ý khai thác sâu về những cái câu chuyện, những cái tích dân gian nhá. Về cái tích dân gian thì nó sẽ hay hơn, nó phù hợp hơn với làng quê. Hello em gái Nguyễn Hồng Dung, Mai Con Lọ à? Nếu như em thích thì ngày mốt. Ok em. Em gái Nguyễn Hồng Dung, nếu như em thích thì ngày mốt nhá. Ok. Thôi bây giờ muộn rồi thì cũng không talk với anh chị em nữa nhá, để em bữa khác. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thành Cháy, và xin hẹn gặp lại em trong một ngày gần nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.